đường tình duyên con có vẻ trắc trở lắm ạ. Thầy Nam sán lại, tay thì cứ thế mà vuốt ve sờ nắn Huy. Thầy bảo, thôi được rồi, có gì ta sẽ xem xét, lễ đâu. Huy lúc này mới đưa cho thầy Nam cái phong bì. Sau khi thầy Nam đã đặt chiếc phong bì lên bàn thờ, thầy bắt đầu làm lễ coi lá trầu và bổ cau để bói cho Huy. Vừa coi thầy Nam vừa tặc lưỡi. Ôi, thương thay cho cái số con, đẹp trai nhà giàu mà lại bị vong nữ bám theo phá hoại. Chẳng trách mà con tôi tình duyên giang dở thế này. Ôi trời ơi là ôi trời ơi. Thầy Nam vừa nói tiếc thương, cái bộ mặt thì ra bộ đau khổ thương xót cho Huy lắm. Huy nghe thầy Nam nói vậy thì sợ hãi hỏi. Thầy nói sao ạ? Con bị vong nữ theo ạ? Thầy Nam tặc lưỡi nói. Ai bảo con kiếp trước đẹp trai hào hoa phong nhã, con gái nó cứ bám theo con, để đến mức mà tranh giành giết hại lẫn nhau. Giờ chúng nó chết rồi, chúng nó thành ma thành quỷ mà đi theo con phá đó. Huy sợ hãi lúc này mới cúi xuống nói. Vậy mong thầy cứu giúp con với ạ. Thầy Nam từ từ tiến tới đưa tay vuốt má Huy nói. Ái dạ, con đừng buồn, thầy có cách giúp con mà. Huy như tinh ý, biết cách làm vừa lòng thầy Nam. Cậu ta liền nhẹ nhàng hôn lên tay thầy Nam và nói. Mong thầy giúp cho con ạ. Thầy Nam được Huy hôn lên tay thì người như nhũn ra. Thầy nói. Ôi trời ơi, người đâu mà lãng mạn quá. Thế này thì đến thầy còn chết mê chết mệt nữa là vong nữ. Thế rồi thầy Nam nói tiếp. Bây giờ thầy sẽ làm lễ đuổi vong đó đi. Là tình duyên con sẽ lại tươi đẹp ngay ý mà. Nhưng chỉ có điều là... Nam như hiểu ý, cậu ta móc túi quần bò phía sau để ra một tập 500.000, ước chừng cũng phải đến gần 10 triệu nói. Thầy đừng lo, bao nhiêu con cũng chịu. Thầy Nam nhìn thấy tiền thì thầy ta đã sáng mắt lên như đèn pha. Thầy Nam lại thốt lên. Ôi trời ơi, còn quả là tinh ý. Sau khi đã thu tiền, thầy Nam bảo người nhà đóng cửa tắt đèn. Thế rồi ông ta bắt đầu nhảy nhót hò hét như điên dại trước bàn thờ. Huy thì ngồi đó chịu trận gần 20 phút để cho cái mông của thầy lắc qua lắc lại trước mặt cậu ta. Làm lễ xong xuôi, thầy Nam ngồi xuống lấy khăn lau mồ hôi nói. Thầy đã đuổi vong nữ đi rồi đó. Huy nhìn thầy Nam nghi ngờ hỏi. Chỉ có vậy thôi sao hả thầy? Thầy Nam làm ngụm trà gật đầu nói. Ừ, sau này con lấy vợ, đừng quên thầy đó nha. Huy cảm ơn thầy rối rít. Thế rồi cậu ta ba chân bốn cẳng chuồn cho lẹ. Ra khỏi nhà thầy Nam, mấy người xếp hàng phía sau lúc này mới bu lại hỏi Huy mọi chuyện thế nào. Huy chỉ khẽ rùng mình vì vẫn còn ớn lạnh, cậu nói. Chả biết nữa, thầy bảo xong thì biết là xong thôi. Nói rồi, Huy cũng nhảy lên xe máy ra về. Chỉ đúng mấy tháng sau là Huy đã làm đám cưới với một cô gái khá xinh đẹp và cũng không để quên ơn thầy Nam. Huy có cùng với vợ mang lễ qua hậu tạ. Chẳng trách mà thầy Nam ngày một nổi tiếng hơn. Địa ngục. Nơi đây là tận cùng của thế giới, là chặng dừng chân cuối cùng của mỗi con người. Hay nói cách khác, đây chính là vực thẳm của đau khổ và đầy đọa. Nơi đây, ánh sáng mặt trời không bao giờ soi rọi tới được. Chỉ có những ánh đèn đỏ lập lòe, những tiếng than khóc vang vọng, những làn khói trắng bay chậm chậm. Tất cả chỉ là một màu đen bao trùm lên sự khổ đau đầy đọa. Những tiếng van xin hay như những lời sám hối muộn màng. Bạn hỏi tôi, đây là nơi đâu ư? Đây chính là âm tào địa phủ. Thế vậy tôi là ai? Tôi không hề có tên. Tuổi tác đối với tôi cũng chỉ là hư vô, khi mà thời gian chỉ là một khái niệm vô nghĩa nơi đây. Tôi chỉ đơn thuần là một gã quỷ sai như bao quỷ sai khác làm việc tại âm tào địa phủ mà thôi. Nghe qua lời tôi miêu tả, chắc các bạn cảm thấy âm tào địa phủ là một nơi rùng rợn và đáng sợ lắm đúng không nào? Thật ra thì nếu bạn không phạm tội gì, thì nơi đây có lẽ cũng chỉ như những nhà giam khác trên dương gian mà thôi. Tất nhiên là không có những la hét, những cảnh tra tấn cực hình dã man như ở dưới này rồi. Tôi làm quỷ sai đã bao lâu rồi, thì ngay đến bản thân tôi cũng không còn nhớ nữa. Không biết đã bao nhiêu mùa xá tội vong nhân rồi. Có lẽ tôi đã ở dưới này đủ lâu để bắt đầu nhận ra được cái cảm giác quen thuộc, thân thương, và nhìn ra được cái vẻ đẹp ở nơi tận cùng của đau khổ này. Ngày ngày, tôi và mấy anh em quỷ sai khác nhận lệnh của Diêm Vương hay như phán quan đại nhân áp giải vong hồn từ các khu vực cực hình tra tấn. Lúc thì nghe lệnh bà Mạn đưa người tới cầu Nại Hà để đi luân hồi, lúc thì lại phụ địa tạng vương Bồ Tát chuẩn bị đồ đạc hay như địa điểm để vong linh tới trước ngài, ngồi nghe giảng kinh. Công việc lúc thì làm không xuể phải chạy đôn chạy đáo, Nhưng những lúc nhàn rỗi thì tôi cùng mấy anh em lại tụ nhau ngồi dưới gốc cây đa mà nhâm nhi ly trà, làm điếu thuốc hay như sờ cái kẹo. Lạ quá phải không? Quỷ sai mà cũng hút thuốc uống trà ăn kẹo sao? Cũng chẳng có gì là lạ cả. Người trên dương thế thường xuyên cúng bái. Và tất nhiên quỷ sai cùng đinh như chúng tôi cũng phải được hưởng chút bổng lộc chứ đúng không nào? Kể ra cái kiếp quỷ sai này coi là cùng đinh trong bậc thần thánh. Thế nhưng mà sống không phải lo toan, sống không phải chịu sự điều khiển của dục vọng cũng thảnh thơi lắm chứ. Có việc thì làm, không có việc thì anh em lại tụ họp nhau ngồi nói chuyện làm quà. Địa điểm mà chúng tôi thường ngồi tụ tập nhau lại chính là ngay cạnh cổng địa phủ, để mỗi khi cánh cổng đó mở ra, nhìn thấy những vong hồn đang hoảng loạn sợ hãi, lúc thì bị quỷ sai gô cổ đưa vào, lúc thì bị kéo đi, nhìn cũng chỉ biết tặc lưỡi mà thất vọng. Quỷ sai như tôi làm việc dưới địa phủ không bao giờ biết thương xót cho những vong hồn ở đây cả. Cũng đơn giản mà thôi, là vì sống mà không chọn đạo nghĩa, sống không cho đáng sống, thì khi chết bị đầy đọa xuống đây thì còn ai thương xót nữa chứ. Nhưng mà nói cho cùng thì sống chọn một kiếp người rồi mà bị túm tóc, lôi cổ kéo xuống địa phủ thì đúng quả là hoang phí cho một cái cơ hội được làm người. Ngồi tàn gẫu với mấy anh em quỷ sai được một lúc thì một số người bị gọi đi phân công việc làm. Chỉ còn một mình tôi cầm cây roi đơn độc bước đi dọc hành lang nơi những oan hồn đang kêu thảm thiết xin tha mạng. Mỗi lần tôi đi ngang qua đây, các vong hồn lại cố thò tay ra với lấy tôi mà van xin nài nỉ cứu mạng. Như thường lệ, tôi lại dùng cây roi của mình quất mạnh vào tay họ, khiến họ phải rụt tay lại. Tôi quát lớn. Câm mồm ngay! Kiếp trước sống không ra gì, giờ xuống đây rồi còn kêu than cái nỗi gì nữa? Tôi cứ thế đi hết từ nơi trại giam cho tới phòng cực hình tra tấn. Nhìn những vong hồn bị đầy đọa tại đây mà trong lòng tôi chỉ còn biết tự hỏi phải đến bao giờ thì con người mới giác ngộ? Phải đến bao giờ thì âm tào địa phủ mới trống vắng không còn cảnh oan hồn kêu than nữa? Đi mãi cuối cùng tôi cũng tới được cầu Nại Hà. Tôi ngồi xuống cạnh bà Mạn. Bà ta rót cho tôi tách trà hỏi. Hôm nay cậu rảnh rỗi quá ha? Tôi đón lấy ly trà làm một ngụm. Thế rồi tôi nhìn bà Mạn hỏi. Vâng, bà thì sao ạ? Dạo này tôi thấy ít người được đi luân hồi quá ha? Bà Mạn thở dài. Thế rồi bà ta nói. Chúng sinh mê muội, những kẻ nào xuống được đây thì hầu hết đều phải ở lại cả. Trên dương gian. Giờ làm việc của thầy Nam là từ 10 giờ cho tới 1 giờ trưa. Sau khi nghỉ 3 tiếng thì thầy lại mở cửa từ 4 giờ cho tới 8 giờ. Nếu như hôm nào mà khách dâng lễ nhiều hay như cố nài nỉ thì thầy sẽ chiếu cố coi cho tới 10 giờ tối. Chiều hôm đó, người người còn đang tấp nập đợi tới lượt mình coi bói thì một chiếc xe 6 chỗ hiên ngang đỗ lại dưới lòng đường. Bước xuống là một người đàn ông khá to con, xăm trổ hết hai cánh tay. Người này đầu chọc lốc, đeo vòng vàng với xích rất hổ báo cáo trồn. Theo sau ông ta là hai cô gái xinh xắn và một người nữa có vẻ như là đàn em. Người đàn ông xăm trổ này lừng lững mở cửa bước vào nhà của thầy Nam. Thầy Nam thấy người đàn ông này thì thấy mừng rỡ lắm. Lập tức thầy ra lệnh cho người nhà đuổi cổ hết các khách đang đợi coi bói. Sau đó, riêng thầy Nam và người đàn ông này ngồi trước diện thờ nói chuyện với nhau. Còn hai cô gái trẻ kia thì ngồi ngoài với đàn em. Người đàn ông xăm trổ này ngồi xuống cái ghế rút thuốc ra châm. Thầy Nam thì chạy vào buồng tắm để rửa mặt mũi. Người đàn ông này nhả khói đáp. Thầy dạo này đóng tuồng có vẻ vất vả quá ha. Thầy Nam bước ra ngoài, trên tay vẫn là cái khăn mặt đang lau cho khô. Thầy nói. Hôm nay ông tìm đến tôi lại có hàng mới hả ông Tiến? Người đàn ông này lúc này mới chỉ tay ra ngoài cửa nói. Có hai con nhỏ mới xin vào nghề. Đưa đến để thầy làm phép đây. Thầy Nam ngồi xuống cạnh ông Tiến. Thầy ta thản nhiên làm điếu thuốc. Thế rồi thầy Nam nhìn ra ngoài giọng nói bỗng nhiên khác hẳn, không còn óng ẹo như lúc còn coi bói nữa. Chà chà, nhìn ngon đó, được đấy. Tiến nhìn thầy mỉm cười đáp. Thế thầy lấy giá bao nhiêu đây? Thầy Nam mỉm cười đáp. Chỗ quen biết, vẫn như mọi khi thôi, bao giờ ông cần. Tiến mỉm cười, rút cái phong bì dày cộp ra đặt lên bàn và nói. Ứng thầy trước một nửa, thầy cố làm cho lẹ, tối nay chúng nó phải lên ba đón khách rồi. Thầy Nam đưa tay với cái phong bì đó, ông ta mỉm cười nói. Xong ngay, có gì tầm 7 giờ ông cho người đến đón chúng nó nhé. Tiến gật đầu đứng lên cùng với thằng đàn em ra về. Trước khi về, Tiến còn căn dặn hai cô gái kia là phải tuyệt đối nghe lời thầy Nam, nếu không thì hắn sẽ cho người xử cả hai. Đợi sau khi mà Tiến và đồng bọn đã đi khỏi, lúc này thầy Nam mới gọi hai cô gái vào nhà. Thầy Nam bảo đệ tử đóng cửa lại, sau đó đích thân thầy đưa hai cô gái này lên tầng 2 và vào phòng ngủ của mình. Thầy Nam mở tủ, lấy ra hai bộ áo choàng tắm màu vàng để cho cả hai người, và nói rằng sau khi tắm xong thì mỗi người mặc một cái và quay lại vào buồng này. Ngoài ra thầy Nam còn dặn là từng người vào một, người nào vào sau thì cứ ngồi ngoài phòng chờ này. Trước khi hai cô gái vào nhà tắm, thầy Nam còn dặn kỹ càng phải kỳ cọ thật kỹ vùng kín để còn tiện cho việc làm phép. Nghe lời, cả hai cô gái tiến ra ngoài và lần lượt từng người một vào phòng tắm. Còn thầy Nam ở trong phòng thì chuẩn bị đèn với hương trầm thật kỹ càng. Thúy là người tắm xong trước. Cô nhẹ nhàng khoác lên mình cái áo khoác choàng tắm mỏng manh màu vàng và gõ cửa vào phòng của thầy Nam. Thầy Nam từ trong phòng hô lớn. Vào đi! Thúy nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Một làn khói màu trắng đục ùa ra ngoài. Cô từ từ bước vào đó và đóng cửa phòng lại. Khắp phòng ngủ của thầy Nam chìm ngập trong khói trắng. Bên cạnh đó là những ánh đèn đỏ mập mờ. Thầy từ từ đưa mắt nhìn. Cô có hơi rùng mình và cúi đầu mặt đỏ ửng khi nhìn thấy Nam đang nằm trên giường không một mảnh vải che thân. Thầy Nam vỗ nhẹ lên giường nói. Lại đây. Thúy từ từ tiến tới và ngồi xuống giường. Thầy Nam lúc này mới trườn người tới, hít hà một lượt từ tóc tới cổ cho tới vai của Thúy. Đồng thời hai tay của thầy bắt đầu lần mò xuống dưới lớp áo mỏng manh. Cả cơ thể của Thúy cứ thế run lên khe khẽ từng hồi. Da gà của cô dựng đứng. Thầy Nam như hiểu ý, thầy khẽ thì thầm vào tai cô ta và nói. Đây là lần đầu của cô hả? Thúy khẽ gật đầu. Hai tay thầy Nam cứ thế thỏa sức lần mò dưới áo của Thúy. Thế giới bất ngờ, hai tay thầy bóp mạnh hai trái nhũ hoa của Thúy khiến cô khẽ rùng mình. Thầy Nam nói. Cô yên tâm đi, rồi cô sẽ quen thôi. Sau khi ta làm phép thì cô sẽ rất đông khách, tha hồ mà gặt hái. Nói rồi, hai tay thầy Nam hất tung chiếc áo của Thúy ra để lộ toàn bộ cơ thể lõa lồ mà mơn mởn. Thúy có hơi ngượng ngùng, cô lấy tay che đi cặp ngực và vùng kín của mình. Thế nhưng mà thầy Nam đã gạt tay cô ra, rồi thầy Nam đè ngửa Thúy ra, nằm trên giường, giang chân giang tay ra. Thầy Nam dướn người với lấy một cái hũ gì đó ngay đầu giường. Thầy ta mở nắm và thọc hai ngón tay vô. Thúy ngước mắt nhìn thì thấy đó là một thứ dịch lỏng màu trắng, bầy nhầy. Thầy Nam sau khi thọc hai ngón tay vô hũ, thế rồi miệng thầy ta lẩm bẩm đọc một thứ gì đó. Tức thì bỗng nhiên khói trắng trong phòng như quân lấy đầu hai ngón tay của thầy ta. Thầy Nam bắt đầu đưa hai ngón tay và vẽ lên trên mình Thúy những ký hiệu lằng ngoằng. Thầy Nam vừa bôi vừa đọc thần chú. Thi thoảng thầy ta lại nhúng tay lại vô hũ để có thêm chất dịch kia. Thúy cố nằm im để thầy Nam làm phép, mặc dù rất nhột. Thêm vào đó, điều khiến cô ta có phần sợ hãi, đó là thứ dịch trong suốt kia bôi lên người Thúy xong thì lập tức biến thành màu đen. Sau khi đã vẽ đủ ký tự nhằng nhịt lên người Thúy, cuối cùng thầy Nam nhúng hai ngón tay vào hũ, sau đó thầy ta đút hai ngón tay vào âm hộ của Thúy. Một cái cảm giác lạnh buốt sộc thẳng lên não khiến Thúy giật thót người. Hai bàn tay cô ngay lập tức với tới như muốn chặn tay thầy Nam lại. Thầy Nam hắng giọng, nằm yên. Nghe cái câu quát đó thì ngay lập tức hai tay Thúy như lỏng ra. Cô nằm đó mà chịu cái cảm giác lạnh buốt sộc lên não. Thúy nằm trên giường cố gồng người chịu đựng cái cảm giác buốt lạnh đó. Toàn cơ thể cô bỗng nhiên như mệt mỏi rã rời. Và ngay khi cái cảm giác lạnh buốt như tan biến thì cũng là lúc mà Thúy nhận ra rằng thầy Nam đang giao hợp với mình. Đúng 7 giờ, Tiến và đồng bọn lại đưa xe tới đón Thúy và cô gái kia. Trước khi đi, Tiến hỏi thầy Nam. Thầy thỏa mãn chưa ạ? Thầy Nam gật gù cười nói. Được, hàng ngon. Tiến mỉm cười, hắn móc túi lấy ra một phong bì tiền khác đưa cho thầy Nam. Xong xuôi, Tiến tạm biệt thầy Nam và lên lại chiếc xe ô tô 6 chỗ phóng đi mất. Dưới địa phủ. Cũng như bao lần khác, mỗi một lần cánh cửa địa phủ mở ra là lại có vô vàn vong hồn bị trói cổ còng tay lôi vào. Trong suốt quãng thời gian làm quỷ sai riêng này, có lẽ đây là lần đầu tiên mà bản thân tôi phải thừa nhận rằng số kẻ bị đẩy đọa dưới địa ngục này là đông hơn bao giờ hết. Đúng vậy đó, số lượng cứ ngày càng tăng lên. Những oan hồn tội đồ này được đưa đến trước mặt Diêm Vương. Sau khi nghe đọc phán từ xong, những oan hồn này lại kêu khóc thảm thiết. Thế nhưng mặc cho những giọt nước mắt, những lời sám hối muộn màng, thảm thương đó, quỷ sai chúng tôi vẫn không thương tình mà kéo cổ lôi đi đánh mắng không ra một cái gì. Trong đợt này, địa phủ mới nhận thêm một số vong hồn kiếp trước khi còn sống làm xã hội đen, chuyên nghề đâm thuê chém mướn. Cho nên khi xuống đây, những kẻ này bị đọa thẳng vào địa ngục, phải chịu cảnh bị cắt da xẻo thịt, dao kiếm đâm chém liên tục. Tôi cùng với mấy quỷ sai khác được lệnh đưa những tên này xuống thẳng phòng cực hình. Sau khi bị xích tay xích chân vào thanh gỗ, vong hồn này liên tục la lớn trong nước mắt. Xin các ngài mà, tôi biết tội của mình rồi, xin đừng mà. Mặc cho cái tiếng van xin thảm thiết, xen lẫn những giọt nước mắt đó, thế nhưng tôi vẫn thản nhiên coi cái lò nung dao kiếm đang tỏa nhiệt nóng chảy ra cháy thịt kia. Một quỷ sai khác được ra nhiệm vụ tra tấn cực hình cùng với tôi thì tiến tới bàn dụng cụ. Quỷ sai này cầm lên một con dao sắc nhọn hình móng đại bàng. Thế rồi anh ta từ từ tiến tới. Oan hồn này vừa nhìn thấy con dao sáng loáng trong tay quỷ sai thì hắn ta sợ đến mức vại đái ra. Vong hồn này kêu lên thảm thiết. Không, xin đừng, xin đừng. Thế nhưng mặc cho tiếng kêu gào van xin, quỷ sai này đã một tay bịt miệng oan hồn đó lại, một tay khác cầm con dao sắc nhọn cạ đi cạ lại trên da oan hồn này mà nói. Ngoan nào, đến lúc đền tội rồi. Vừa nói dứt câu, quỷ sai này cầm con dao lách xuống dưới da người này. Chỉ nghe có tiếng xoẹt, tức thì một lớp da có dính thịt người này chợt rơi đánh bụp xuống đất. Máu chảy ra đầm đìa từ trên người oan hồn này. Hắn ta thì như đau đớn tột cùng mà dãy giụa như điên dại. Tay quỷ sai này thì cứ đứng đó một tay bịt miệng giữ đầu oan hồn này lại. Còn tay kia thì vẫn cầm con dao nhọn hoắt, cứ thế mà xẻo thịt oan hồn một cách nhẹ nhàng như không có gì xảy ra. Khi nhiệt độ của lò nung đã tới đỉnh điểm, tôi đứng đó ngó nghiêng một lúc. Chọn lựa mãi, cuối cùng tôi cũng lấy ra được một lưỡi kiếm dài. Hai bên là tua tủa những gai nhọn dài, chĩa ra quặp lại. Tôi cầm thanh kiếm với cái lưỡi đỏ rực bốc cháy khói ngùn ngụt mà tiến lại phía oan hồn này. Oan hồn bị trói chặt ở thanh gỗ, nhìn thấy tôi với lưỡi kiếm đỏ rực thì cố dãy giụa và hét lên những tiếng thê thảm lắm. Tôi thản nhiên cầm lưỡi kiếm đó tiến tới, tay quỷ sai kia đứng né qua một bên. Một tay của cậu ta thì vẫn bịt miệng oan hồn đó lại. Tôi cầm thanh kiếm từ từ xuyên thẳng vào đùi của oan hồn này. Tiếng thịt cháy xèo xèo cứ thế phát ra. Mùi thịt cháy khét lẹt bắt đầu bốc lên. Nhưng có lẽ đó vẫn chưa phải là tận cùng của đau đớn. Tôi từ từ kéo cái lưỡi kiếm đó ra. Lúc này, những cái gai nhọn ở hai bên lưỡi kiếm mới được cứa vào thịt. Oan hồn này có vẻ như là quá đau đến mức không còn có thể gào thét được nữa. Chỉ còn thấy cơ thể của hắn ta khẽ rung lên từng hồi. Kèm theo đó là hai hàng nước mắt tuôn trào. Còn đang tra tấn oan hồn này, thì tôi được lệnh phải qua bên phòng cực hình khác để hỗ trợ. Tôi nghe lệnh chạy qua phòng cực hình khác. Vừa bước vào phòng, tôi thấy có vô vàn vong nữ trần truồng đang bị quỷ sai túm tóc kéo đi, trói chặt trong tư thế ôm vào mấy cột đồng. Nhanh như cắt, tôi cũng lao vào phụ những quỷ sai khác, túm tóc kéo đầu mấy vong nữ đang trần truồng gào thét này cột vào đồng. Sau khi tất cả đã bị trói chặt, lúc này mấy quỷ sai chúng tôi mới cùng nhau khiêng cái cột đồng đó dựng đứng lên trên mấy lò nung than đỏ rực. Cột đồng chẳng mấy chốc mà nóng rực lên, thiêu cháy da cháy thịt của mấy vong nữ trần truồng bị trói chặt ở tư thế ôm cái cột đồng kia. Tiếng la hét, khóc lóc, kêu than trong đau đớn như muốn làm vỡ tung cả cái phòng cực hình này. Nhưng có lẽ đó vẫn chưa phải là điều đáng sợ nhất. Quỷ sai chúng tôi đứng dưới lúc này mới dùng xẻng hốt than đỏ hắt lên người những vong nữ đó, khiến họ càng đau đớn và la hét tợn hơn nữa. Nếu các bạn tự hỏi rằng những vong nữ này đã làm gì để phải chịu cực hình dã man như vậy, thì xin thưa với các bạn rằng khi còn sống, những người này dùng nhan sắc hay như bản thân mình để mua bán, trục lợi và lừa lọc người khác. Nói thẳng ra là họ dùng tấm thân quý giá do địa mẫu nặn thành để thỏa mãn dục vọng riêng. Cho nên khi chết đi rồi, xuống tới đây thì họ sẽ bị hành hạ bởi chính cái thể xác đó. Sau một hồi làm việc vất vả, quỷ sai chúng tôi lại tụ tập nhau, ngồi làm một ly trà điếu thuốc và nói chuyện với nhau. Một lần nữa, cánh cổng âm tạo địa phủ lại mở ra. Nhưng lần này không phải là những oan hồn tội đồ bị áp giải vào, mà chỉ là những vong hồn bơ vơ lạc lõng đi vào. Họ thoát ẩn thoát hiện. Họ vào đây không phải bị ép buộc, mà đơn giản là họ có cái chết uất ức, cái chết không được toại nguyện, hay như một cái chết đơn độc mà họ mới lầm đường mà dạt xuống đây. Những oan hồn vất vưởng kiểu này cũng khá nhiều. Họ chỉ ở dưới âm tào địa phủ một lúc, rồi lại biến mất, sau đó lại hiện về lại đây. Quỷ sai chúng tôi không ai được lệnh bắt những oan hồn này cả. Đơn giản là vì họ vất vưởng và chưa thỏa mãn tâm nguyện. Chính vì thế mà Diêm Vương ra lệnh

Đã vào ngành lâu như vậy, nhưng có lẽ cứ mỗi lần lên giường quan hệ với khách hàng thì trong lòng tôi lại như chết dần đi. Tôi biết rằng tôi có thể giả tạo với một người khác, với khách, thế nhưng mà với bản thân tôi thì không thể nào. Đã nhiều lần về tới phòng trọ sau một ngày tiếp khách vất vả, tôi thường đắm chìm mình trong men rượu cay. Tôi cảm thấy khinh bỉ bản thân mình khi nghĩ rằng tôi chỉ là một con đĩ cao cấp giả tạo. Không chỉ dừng lại ở đó, tôi còn biết rất rõ và dường như cảm nhận được thân thể tôi hay như linh hồn của tôi đang chết dần chết mòn đi từng ngày. Đã có lúc tôi nghĩ đến cái chết, nghĩ đến cái sự giải thoát cuối cùng của đời mình. Vậy điều gì đã khiến tôi ngăn chặn những ý nghĩ đó và vững bước đi tiếp? Đó là việc mà những đồng tiền mà tôi gửi về đã đủ để thằng em lầm đường lạc lối để yên cho mẹ tôi. Bên cạnh đó, mẹ tôi đã có đủ vốn để mở một quán nước nhỏ để sống qua ngày. Chính vào cái hình ảnh, cái suy nghĩ rằng mẹ tôi có thể có được một cuộc sống no đủ qua ngày, đó chính là động lực để giúp tôi bước tiếp. Người ta nói cái quãng đời đẹp nhất của mỗi con người là ở độ tuổi 20. Kiên sinh ra trong một gia đình khá là có căn bản, tuy không được coi là giàu có nhất nhì, nhưng nghĩ ra là cũng có của ăn của để. Và quan trọng hơn nữa, đó là bố mẹ của Kiên, có thể lo cho cậu bằng bạn bằng bè. Cả bố và mẹ Kiên đều là những bác sĩ có tài ở một bệnh viện trung ương. Do nhà có căn bản nên Kiên được uốn nắn từ nhỏ. Kiên lớn lên cũng là một cậu bé ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ. Thế nhưng có lẽ điều đáng buồn nhất mà bố mẹ Kiên phải chịu đựng đó là Kiên quyết định và đi theo nghề văn. Bố mẹ Kiên buồn là vì thằng con trai quý tử duy nhất không nối nghiệp được mình. Thế nhưng cái mà Kiên được nhận vào trường đại học Hà Nội chuyên khoa văn thì bố mẹ cậu cũng tự an ủi được bản thân phần nào khi nghĩ rằng con mình cũng đi theo một con đường sáng sủa. Nhưng có lẽ bố mẹ Kiên còn vui hơn nữa khi mà những mẩu chuyện ngắn của con liên tục được báo đài đăng và phát. Bên cạnh đó, còn có nhiều nhà sản xuất tranh nhau tới mua bản quyền xuất bản những tiểu thuyết ngắn hay của Kiên. Và đương nhiên, Kiên đã từ từ trở thành một nhà văn trẻ sáng giá ở Hà Nội trước khi cậu tốt nghiệp khoa văn. Sở dĩ những câu chuyện ngắn và những cuốn tiểu thuyết của cậu được nhiều người hâm mộ. Và đón đọc như vậy, đơn giản là vì từng câu chuyện mang lại cho người ta một cái cảm giác gì đó thánh thiện mà thân thiết lắm. Bên cạnh đó, những câu chuyện mà Kiên viết còn mang lại cho người đọc một cái cảm giác bình dị gần gũi. Nó như mở mắt cho người đọc thấy được một cái cuộc sống tươi đẹp trước mắt. Điều quan trọng hơn, đó là những câu chuyện của Kiên như làm người ta quên đi những trái ngang trong cuộc sống mà hướng tới cái gì đó tươi đẹp và thánh thiện trong cái cuộc sống hàng ngày này. Hôm nay là lễ tốt nghiệp của Kiên, và mục tiêu của cậu sau khi ra trường là sẽ trở thành một nhà văn nổi tiếng. Thật ra thì Kiên vốn dĩ đã nổi tiếng sẵn rồi. Việc cậu ta muốn thực sự làm, đó là dành nhiều thời gian hơn để viết lên những câu chuyện tươi đẹp về cuộc đời này. Với hy vọng rằng bạn đọc có thêm niềm tin và sức sống để vững bước đương đầu với sóng gió của cuộc sống mà thôi. Để ăn mừng việc Kiên tốt nghiệp, bạn bè cậu ta quyết định chung tiền để tổ chức một đêm dõa thật hoành tráng tại một quán bar có thể nói là đắt nhất nhì tại thành phố Hà Nội. Và cũng chính tại cái nơi ăn chơi trác táng này mà Kiên và Thúy cuối cùng cũng đã gặp được nhau. Hai con người, hai số phận, hai cái nhìn hoàn toàn khác về cuộc đời này cuối cùng cũng đã đối mặt và gặp nhau. Giữa ánh đèn lập lòe, tiếng nhạc inh tai nhức óc này, trong cái làn khói thuốc mờ ảo, một người phải lo kiếm kế sinh nhai, còn một người chỉ đơn giản là đến đây để có một đêm tuyệt vời. Phải chăng cái cuộc đời này là quá cay đắng và oan nghiệt hay sao? Không biết là ý trời hay trùng hợp mà bàn Thúy ngồi tiếp khách lại ngay cạnh bàn của Kiên. Kiên vốn không quen với việc uống rượu, thế nên cậu phải ngồi xuống thềm bục DJ và bàn của cậu ta ngay trước bậc thềm này. Và tất nhiên là Kiên đã bị Thúy để ý. Cũng chẳng có gì lạ vì Thúy hầu như cũng đã đọc hết những mẩu chuyện ngắn và tiểu thuyết của Kiên. Riêng chỉ có một điều, đó là thay vì hâm mộ Kiên và yêu đời hơn nữa, Thúy lại cảm thấy cay đắng và ghét Kiên. Đơn giản cũng chỉ là vì đọc qua những lời văn, câu chữ của cậu thì Thúy dễ dàng nhận ra được rằng Kiên sinh sống trong một gia đình giàu có. Chính vì cái lý do đó mà Kiên hầu như không bao giờ phải nghĩ tới việc mưu sinh, dẫn tới việc cậu nhìn cái thế giới này bằng một màu hồng tươi đẹp. Thấy Kiên ngồi dưới bậc thềm dáng vẻ mệt mỏi, Thúy tuy nói là ghét Kiên, thế nhưng mà cô vẫn muốn được trực tiếp đối mặt và nói chuyện với cậu ta. Nghĩ đến đây, Thúy từ từ rời khỏi cánh tay của khách làng chơi. Cô cầm một cái khăn mặt lạnh tiến tới chỗ Kiên. Kiên ngồi đó vừa lúc cậu ngẩng đầu lên, thì cũng là lúc mà Thúy đứng đó, chia cái khăn lạnh ra và nở một nụ cười trên môi. Chính tại cái thời điểm đó mà bốn mắt đã nhìn nhau. Điều còn đặc biệt hơn nữa, Đó là khi Kiên nhìn sâu vào cái đôi mắt của Thúy, cậu có một cái cảm giác gì đó rất lạ. Cái cảm giác đó chắc chắn không phải là tình yêu, mà chỉ đơn thuần là một cảm giác mách bảo cho Kiên biết rằng Thúy là một người rất đặc biệt. Kiên nhẹ nhàng đón lấy cái khăn, cậu gật đầu như thể để cảm ơn. Thúy mỉm cười đứng đó nhìn Kiên lau mặt, xong xuôi đầu đó, Thúy dùng mắt ra hiệu cho Kiên đi ra ngoài. Không biết với lý do gì hay như ma lực nào mà Kiên vội vã đứng dậy và đi theo Thúy ra ngoài ngay. Ra đứng trước cửa quán bar đó mà Kiên có cảm giác như nhẹ nhõm hẳn cả người. Cũng chẳng trách Kiên được khi mà cậu không quên lên ba sàn bay nhảy. Kiên chỉ quen với sự yên lặng để cậu có thể tập trung vào chuyên môn mà thôi. Thúy lúc này đứng cạnh một cái ghế gỗ để nhìn Kiên. Kiên có vẻ tỏ ra ngượng ngùng. Cũng chẳng trách được khi mà vừa mới cái nhìn đầu tiên Thúy đã hớp hồn cậu ta rồi. Kiên gãi gãi tai tiến tới nói. Chào bạn, mình là... Còn chưa kịp nói hết câu thì Thúy đã cắt lời. Tôi biết anh là ai. Anh chẳng phải là Kiên, nhà văn trẻ tuổi nổi tiếng đó sao? Kiên nghe thấy đó thì đỏ mặt khẽ gật đầu. Thúy đứng đó nói tiếp. Tôi có đọc qua những tác phẩm của anh và tôi có thể đoán được rằng anh sinh ra trong một gia đình khá giả. Có vẻ như mọi thứ đối với anh chỉ đơn thuần là một màu hồng thôi đúng không nào? Kiên nghe đến câu này thì cậu có vẻ như nhận ra mặc dù Thúy có đọc truyện nhưng không tán thành với tác phẩm của mình cho lắm. Nghĩ rằng đây là một anti-fan nên Kiên vẫn cố giữ thái độ lịch sự. Cậu ta nói. Thì mình đúng là sinh ra trong một gia đình coi là có của ăn của để. Nhưng tác phẩm mà mình viết đơn thuần chỉ mong mang lại cho người đọc sức sống mãnh liệt và cho họ cái cảm giác biết ơn cuộc sống mà thôi. Càng nghe Kiên nói, Thúy càng cười thành tiếng, cái điệu cười cay đắng. Kiên như hiểu ý nên cậu ta cũng im luôn, không biết nói gì. Lúc này Thúy mới hỏi tiếp. Anh có thường xuyên đến đây không? Vì tôi chưa nhìn thấy anh bao giờ. Kiên đáp. Chẳng là bọn bạn mình mở tiệc ăn mừng mình ra trường ấy mà. Chứ mình cũng không thích tới mấy chỗ này cho lắm. Thúy nghe Kiên nói đến đây thì bỗng hai mắt cô nhạt nhòa. Cô nói. Sinh ra trong một gia đình hoàn hảo, được ăn học đàng hoàng như vậy thì còn gì hơn cơ chứ? Nói đến đây, bỗng nhiên trên mắt Thúy một hàng lệ tuôn rơi. Kiên thấy hơi lạ bèn hỏi. Bạn làm sao thế? Thúy lấy tay gạt bụi đi hàng nước mắt đó. Cô nói. Không sao, dù gì cũng chúc mừng anh đã tốt nghiệp nhé. Nói rồi, Thúy rảo bước vội lại vào bên trong. Không biết với lý do gì mà tự nhiên Kiên với tay kéo Thúy lại hỏi. Ủa, bạn gọi mình ra đây chỉ để nói mấy lời đó thôi sao? Thúy từ từ gỡ tay mình ra khỏi tay Kiên. Cô nói. Không, thực ra là tôi chỉ muốn đối mặt với anh, với một người có cuộc sống hoàn toàn khác với tôi, coi như thế nào thôi. Kiên càng nghe càng không hiểu Thúy đang nói cái gì. Thế rồi Thúy tiếp lời. Tôi chỉ muốn cho anh biết rằng, cuộc đời này không phải chỉ có độc một màu hồng như anh nghĩ đâu. Nói rồi Thúy đi bộ lại vào trong, để mặc Kiên cứ đứng đó suy ngẫm mà không sao hiểu nổi những lời nói này của Thúy. Bất ngờ Kiên gọi lớn. Bạn tên gì? Nãy giờ mình chưa được biết. Thúy quay đầu lại nói. Thúy, mình tên là Thúy. Nói rồi, Thúy quay đầu đi thẳng vào trong. Đại điện âm phủ. Họ tên X, sinh ngày Y, mất ngày Z. Kiếp trước nữa vốn là con nhà lành, ăn học đàng hoàng, luôn giúp đỡ người khác, nên kiếp này mới được thăng quan tiến chức, có danh vọng, có tiền tài, có quyền lực. Thế nhưng bị nhục dục cám dỗ, mà kiếp này khi sống thì tranh giành chức tước, hãm hại người lành, ăn tiền hối lộ, uy hiếp kẻ yếu. Nay tội nặng hơn công, không được đi luân hồi chuyển thế, mà đầy vào địa ngục, chịu mọi cực hình cho đến khi nào già đủ nợ đời, mới được đi luân hồi làm súc sinh để bắt đầu lại từ đầu. Nhà người có cam chịu không? Ở dưới đại điện là một người đàn ông to béo bụng phệ đang khúm núm quỳ trước bàn của Diêm Vương. Người đàn ông này vừa nghe phán quan tuyên đọc phán từ xong thì vội chồm lấy về phía bàn Diêm Vương mà kêu khóc. Không, xin Diêm Vương tha cho. Con biết tội của con rồi, xin đừng đẩy con vào địa ngục. Hai tay quỷ sai đứng sau thế vậy bèn túm sợi xích đang buộc cổ ông này mà kéo mạnh lại, khiến cho ông ta ngã bổ ngửa. Sau đó hai quỷ sai dùng roi quất tới tấp vào đầu và vào mặt của người này. Phán quan lúc này mới hét lớn. To gan! Trên điện Diêm La đâu có tới phiên nhà ngươi hỗn láo. Diêm Vương ngồi trên ghế vẻ mặt mệt mỏi. Ngài rút lệnh bãi ra sau đó chọi thẳng vô đầu người đàn ông to béo bụng phệ này mà nói. Quỷ sai! Đưa hắn xuống thi hành án! Hai tay quỷ sai tuân lệnh.

công việc của con dơ bẩn, nên con không dám bước vào làm hoen ố sự thiêng liêng của Đức Phật Tổ ạ. Vị ni cô này nghe thấy Thúy nói vậy, thì bà ta nở một nụ cười dịu dàng. Vị ni cô này tiến tới đỡ Thúy lên và nói, Mô Phật, chúng sinh bình đẳng, nghe ta, vào trong chính điện cho phải lễ. Vừa nói, vị ni cô này đưa Thúy vào trong để cúng bái Phật Tổ như bao người khác. Kiên đứng sau nghe thấy những lời nói này thì tự nhủ trong lòng mình rằng, đúng như những lời mà mấy thằng bạn nói, có lẽ Thúy đúng là gái bao rồi. Tuy biết là như vậy, thế nhưng một cái gì đó trong thâm tâm vẫn thôi thúc và khiến Kiên mạnh dạn tiến thẳng vào chính điện của chùa. Vừa bước tới bậc thềm, vị ni cô lúc này đã nhận ra Kiên. Vị ni cô tươi cười bước ra thềm chắp tay lại nói, Mô Phật, con đã đến rồi sao? Kiên cởi giày bước vào nói, Dạ, chào ni cô ạ. Thế rồi vị ni cô và Kiên tiến tới bàn nước để đàm đạo và nói chuyện nhằm giúp Kiên thu thập thêm thông tin để sáng tác. Ngồi nói chuyện với ni cô mà tâm trí và ánh mắt của Kiên lúc nào cũng hướng về Thúy, người con gái đang quỳ chắp tay lại Phật Tổ kia. Ni cô ngồi đối diện với Kiên như để ý thấy rằng cậu ta đang bị phân tâm. Tức thì ni cô quay đầu lại nhìn về hướng Thúy. Kiên lúc này nhận ra rằng ni cô đã phát giác ra mình, thì cậu đỏ mặt ngượng ngùng. Ni cô nhìn Kiên đáp, Mô Phật, con để ý tới cô gái đó đúng không? Kiên gãi đầu rồi khẽ gật. Vừa lúc này Thúy bái Phật xong thì cô tiến lại phía ni cô cúi đầu đáp, Chào ni cô, con về ạ. Bất ngờ Thúy như hướng mắt để ý tới Kiên. Kiên nhìn Thúy vẫy tay nói, Chào Thúy. Thúy nhìn Kiên vẻ mặt không cảm xúc nói, Chào cậu. Thế rồi Thúy bước đi thẳng. Kiên thấy thế thì mới hấp tấp chào tạm biệt ni cô ra về và đuổi theo Thúy. Kiên đuổi theo Thúy cho tới ra ngoài đường, phải gọi mãi Thúy mới chịu dừng bước. Thúy quay người lại nhìn Kiên hỏi, Cậu muốn gì đây nhà văn trẻ? Kiên gãi đầu nói, Kiên có thể mời Thúy một cốc cà phê được không? Thúy mỉm cười nhìn Kiên hỏi, Không lẽ cậu muốn tôi lên lớp một lần nữa hay sao hả nhà văn trẻ? Kiên đứng đó đờ đẫn cả người. Ngay khi Thúy vừa quay đầu tính bước đi, thì Kiên lớn tiếng, Ừ, Thúy lên lớp mình cũng được, dù sao thì mình cũng cần thêm tư liệu và hiểu biết để viết chuyện. Thúy lúc này mới từ từ quay người lại, cô nhìn Kiên mà phì cười. Kiên có lẽ là lần đầu tiên cậu ta thấy cái nụ cười đó của Thúy. Ôi, cái nụ cười đó thánh thiện làm sao? Tim Kiên như đập rộn ràng trong ngực. Kiên nói tiếp, Sau cái hôm gặp Thúy ở quán bar đó, nghe những lời Thúy nói, mình đã suy nghĩ rất nhiều. Mình thực sự muốn trò chuyện với Thúy để hiểu biết thêm. Thúy nhìn Kiên với một ánh mắt hớp hồn. Cô hỏi giọng không tin, Có thật vậy không hả nhà văn trẻ? Kiên đáp, Thật mà, mình nói dối Thúy làm gì? Vậy Thúy đi uống cà phê với mình nhé. Thúy tiến lại nói, Mình là một con người khá bận rộn, thế nên cậu muốn mình sẽ cho cậu số điện thoại của mình. Khi nào cậu rảnh thì mình sẽ liên lạc. Kiên nghe thấy vậy thì có hơi nản lòng, tuy nhiên dù sao có được số điện thoại thì vẫn đỡ hơn, như vậy đỡ mất công tìm kiếm. Kiên móc điện thoại ra sau khi bấm số của mình vào. Thúy từ biệt Kiên và gọi một chiếc taxi phóng đi mất. Âm Tào địa phủ. Hôm nay tôi được phán quan gọi vào phòng lưu trữ giấy tờ sổ sách của địa phủ, nơi mà ngài thường lui tới làm việc. Đặt chân vào phòng, tôi có thể nhìn thấy những chồng sổ sách lớn cao quá đầu, chất đầy ba mặt tường. Chính giữa là phán quan đại nhân đang ngồi tại cái bàn gỗ, sách trên bàn và ở dưới chân bàn la liệt, quyển đóng quyển mở. Ngài đang chăm chú viết văn thư, hay nói cách khác là những quyển sách ở đây là lưu trữ về cuộc sống hay như tội lỗi của cả công đức của mỗi người. Cứ mỗi lần một người được sinh ra, và tức thì tên tuổi của người đó lại hiện ra trong một cuốn sách ở đây. Người đó sẽ tự viết lên trang sách về đời mình qua việc sống trọn một kiếp người. Cứ như thế, quyển sách có tên người đó sẽ tự động viết ra cho tới khi người đó chết là chấm hết. Điều đáng nói ở đây là cho dù người đó có làm gì, dù to dù bé, dù lớn dù nhỏ, tất cả đều nằm trong sách hết. Chả trách mà mỗi vong hồn xuống đây thì phán quan đại nhân có thể đọc vanh vách tội lỗi hay như công đức của người đó khi còn sống vậy. Tuy nói rằng phán quan là một người dàn xếp luân hồi chuyển kiếp hay như hình phạt và sự đày đọa cho từng người một, nhưng sau khi hoàn thành thì phán quan đều phải nộp lên cho Diêm Vương phê duyệt. Thêm vào đó, nếu như Diêm Vương thay đổi ý định thì ngài sẽ luôn ra lệnh cho phán quan sửa đổi văn thư, hay như phán từ để có hình phạt, hay như thưởng công thích đáng cho từng người. Tôi bước vào khẽ cúi đầu nói. Dạ, phán quan cho gọi tôi ạ. Phán quan đang mải mê viết lách, vừa thấy tôi bước vào liền buông bút tươi cười nói. Cậu tới rồi à, vào đây. Nói rồi phán quan chỉ tay vào cái ghế đối diện và bảo tôi ngồi xuống. Tôi nhìn trên ghế là vô vàn sách thì cũng mỉm cười nói. Thôi, để tôi đứng cho tiện. Phán quan nhìn tôi mỉm cười nói. Xin lỗi cậu nhé, mấy hôm nay nhiều việc quá. Nói rồi phán quan đứng dậy, ngó qua cái kệ sách bên tay phải, nơi chứa toàn bộ sách có ghi thông tin chi tiết về từng quỷ sai một. Phán quan vừa kiếm vừa nói giỡn với tôi. Mà cảm phiền cậu nhé, trong này không được hút thuốc, cháy hết sách là nguy to đó. Lần trước con khỉ đột xuống xé tan hoang, khiến tôi mất mấy chục năm mới viết lại hết được đó. Tôi phì cười đáp. Dạ. Phán quan lôi ra một quyển sách cũ kỹ, ngài lật ra coi và nói. Cậu có nhớ mình làm quỷ sai được mấy mùa xá tội vong nhân rồi không? À, nếu tôi nhớ không nhầm, thì cũng đã được gần 200 mùa xá tội vong nhân rồi đúng không ạ? Phán quan ngẩng đầu mỉm cười nhìn tôi nói. Cậu nhầm to rồi. Tính tới thời điểm hiện tại thì cậu đã làm quỷ sai được 500 mùa xá tội vong nhân rồi đó. Nghe phán quan nói xong thì tôi giật thót mình. Đã 500 mùa xá tội vong nhân rồi sao? Quả nhiên là dưới này thì khái niệm thời gian chỉ thật là vô nghĩa. Phán quan mở rộng trang sách ra, vừa viết vừa nói. Theo như luật lệ tại âm tào địa phủ, thì cứ mỗi quỷ sai sau khi làm việc được 500 năm sẽ được đi luân chuyển công tác. Tôi khẽ đáp. Dạ. Phán quan nói tiếp. Giờ cậu có 3 lựa chọn. Một là lên thiên đình làm thiên binh, còn không thì sẽ chuyển qua bên cõi âm sống yên ổn bên đó, không phải làm việc cực nhọc. Còn không thì hiển linh trên trần thế làm đầu trâu mặt ngựa, chuyên đi săn lùng bắt giữ vong quỷ và những oan hồn làm ác, thậm chí là ép giải người xấu xuống đây chịu tội. Cậu muốn thế nào? Tôi đứng nghĩ ngợi một hồi, thế rồi tôi nói. Chuyện này phán quan có thể cho tôi suy nghĩ thêm được không ạ? Phán quan viết xong thì dừng tay đóng sổ lại. Ngài cất lại quyển sách lên kệ và nói. Không sao, tạm thời bây giờ cậu sẽ không phải làm việc ở phòng cực hình nữa. Cậu sẽ đợi lệnh rồi cùng với quỷ sai lên áp giải oan hồn xuống địa phủ. Cậu hiểu chứ? Tôi cúi đầu nói. Dạ, tôi hiểu. Thế rồi phán quan lại ngồi xuống viết lách và nói. Vậy thôi, cậu có thể lui. Tôi nhìn phán quan hỏi. Ngài có cần nước trà không? Tôi sẽ mang lại cho. Phán quan xua tay nói. Khỏi, sổ sách giấy tờ cả núi thế này mà đổ nước ra là chết. Cảm ơn cậu. Nói rồi tôi cũng từ biệt phán quan, lặng lẽ lui ra ngoài. Vừa đi tôi vừa nghĩ thầm. Đã 500 mùa xá tội vong nhân rồi ư? Cuối cùng thì tôi cũng đã có thể quay lại được trần gian, quay lại cái nơi mà tội ác đã được sinh ra. Đã 500 mùa xá tội vong nhân rồi sao? Cứ ngỡ rằng ở dưới âm phủ đã lâu, nhận công việc làm quỷ sai chuyên hành hạ và trừng phạt những kẻ lầm đường lỡ bước gần như đã khiến tôi quên đi trần thế, cái nơi mà tôi đã từng sống cả một kiếp người. Vậy mà sau khi nghe phán quan nói rằng tôi được điều đi luân chuyển công tác và sẽ được lên trần gian để hộ tống vong hồn xuống địa phủ, thì những ký ức trong tôi lại vọng về. Những ký ức về cái nơi mà tôi đã từng sống, cho dù chỉ là cái cảm giác nhỏ nhất như gió thổi vào mặt, hay như là cái sự vui sướng khi mà được cùng vui chơi với đám bạn. Bên cạnh đó cũng là những cảm giác không mấy là thỏa đáng lắm, như bị té ngã, cái chân sưng lên đau ê ẩm, hay như là cái cảm giác ngậm ngùi muốn khóc lóc khi nghe một bản nhạc buồn não nề. Nhưng có lẽ phải thú thực với các bạn rằng, những cái ký ức mà tôi vừa kể, tôi cũng không chắc đó là những kỷ niệm khi tôi còn sống nữa. Tại sao tôi lại nói như vậy ư? Đơn giản là vì tôi có lẽ đã quên đi cái kiếp trước của mình ra sao rồi. Cái thời còn sống ở trên đầu dương trần, khi đặt chân xuống tới địa phủ này. Cái thời còn sống ở trên trần gian trước khi đặt chân xuống tới địa phủ này. Những gì mà tôi nhớ được, những gì mà tôi coi là ký ức của bản thân mình, họa chăng cũng chỉ là những cảm nhận của người trần thế, của những kẻ vẫn còn đang sống khi mà họ mang thể xác do địa mẫu nặn ra và linh hồn do thiên phụ ban tặng mà thôi. Bạn cảm thấy buồn và thương hại cho tôi khi mà mọi ký ức, mọi kỷ niệm, những điều đẹp đẽ nhất hay như tăm tối nhất của một đời người thì tôi đều quên hay sao? Thú thực là tôi cũng chả còn quan tâm tới cái quá khứ xa vời đó làm gì nữa.

người mà chúng tôi đến đưa xuống là ai rồi. Phán quan từ từ tiến lại về phía bà lão này và mở sách sinh tử ra đọc. Bà tên, sinh năm, thọ. Đến giờ rồi, mời bà đi theo chúng tôi xuống địa phủ. Bà lão từ từ quay đầu nhìn ra phía phán quan. Vẫn là cái tiếng ho khủ khụ đó. Bất ngờ, từ bên dưới nhà vọng lên tiếng chửi. Con mụ già, có câm họng lại không? Ngay sau cái tiếng chửi mắng đó, lại là tiếng cười đùa ngả ngớn của đám thanh niên. Bỗng nhiên trong lòng tôi, như có cái cảm giác dạo dực nóng bỏng lên. Tôi quay người lại, tính quay đầu đi xuống dưới nhà, thì phán quan đã đóng cửa sinh tử lại và nói. Cậu đang ở đâu? Đứng nguyên đó. Tôi dừng bước quay đầu lại nhìn phán quan. Phán quan cũng quay đầu nhìn tôi nói. Chúng chưa tới số, mau lại đỡ bà lão kia đi. Nói rồi phán quan thở dài ra hiệu cho tôi với tay quỷ sai kia tiến lại đỡ vong hồn bà lão đang ngồi dậy trên giường. Cả ba người chúng tôi cùng đưa bà lão đó xuống lại âm phủ. Tôi thì nhớ như in cái nụ cười trên gương mặt bà lão già nua đó. Cho dù đã số tận, đã đến lúc phải lìa xa cuộc sống, nhưng bà ta vẫn nở trên miệng một nụ cười mãn nguyện. Phải chăng, đối với bà lão này, thì chết chính là sự giải thoát khỏi cái cuộc đời đầy đau khổ này. Sau cái chết lên trần thế để đưa người xuống đó, phán quan lại một lần nữa gọi tôi vào phòng làm việc của ngài. Có lẽ như lần này phán quan đã chuẩn bị kỹ càng cho cuộc gặp gỡ này. Khi tôi bước vào phòng, thì chỗ bàn ghế đã được dọn dẹp lại kỹ càng. Phán quan ngồi ở bàn làm việc nói. Cậu tới rồi, ngồi xuống đi. Tôi từ từ ngồi xuống ghế. Phán quan hỏi tôi. Thế cậu đã quyết định về việc lưu chuyển, luân phiên công tác chưa? Cậu muốn đi làm ở đâu? Tôi ngồi đó ấp ừ suy nghĩ. Về việc đó thì... Phán quan ngồi đó yên lặng. Có lẽ khi ngài nhìn vào nét mặt của tôi, thì ngài như biết rõ là tôi đang nghĩ gì. Thế rồi phán quan lên tiếng. Tôi biết chuyện đi vừa rồi lên trần thế là để lại cho cậu nhiều suy nghĩ. Nếu bản thân cậu muốn tránh xa loài người, hay là cậu lên thiên đình làm thiên binh nhé, như vậy sẽ bớt phải âu lo suy nghĩ. Tôi mỉm miệng cười nhạt với phán quan nói. Có gì đâu mà phải lo âu suy nghĩ à? Mọi việc đều tuân theo thuyết nhân quả mà thôi. Phán quan nhìn tôi lắc đầu nói. Tôi biết trong lòng cậu đang nghĩ gì. Miệng cậu nói một đằng, nhưng thâm tâm lại nghĩ một đằng khác. Nghe phán quan nói vậy, thì tôi cũng chỉ biết im lặng. Phán quan từ từ ngửa người ra tựa vào thành ghế và nói tiếp. Cậu có biết rằng những người chết đi và được lãnh chức quỷ sai như cậu đều không phải uống canh bả mạn để quên đi kiếp trước khi còn sống không? Tôi cố nhớ lại, thế rồi tôi đáp. Làm việc dưới này đã lâu rồi, nên tôi cũng không nhớ lúc mới xuống đây nhận chức lắm. Phán quan mỉm cười nói tiếp. Làm việc tại cái nơi tận cùng của khổ đau, cái nơi mà thời gian không tồn tại này, thì sớm muộn gì quá khứ cũng sẽ chìm đắm trong quên lãng mà thôi. Phán quan từ từ dẫn người về phía trước, đặt hai tay lên bàn nhìn tôi nói. Tôi cam đoan là cậu không còn nhớ một tẹo gì về cái kiếp trước của mình đúng không? Tôi mỉm cười nhìn phán quan lắc đầu. Ngài tiếp lời. Thế cậu có muốn nghe tôi kể lại về kiếp trước của cậu ra sao không? Dạ không cần đâu ạ. Vì tôi nghĩ cái gì đã là chuyện của quá khứ thì hãy cứ để cho nó chìm đắm trong quên lãng đi ạ. Thế rồi tôi đứng dậy nói. Còn việc lưu chuyển luân phiên công tác, xin phán quan cho tôi thêm thời gian để suy nghĩ. Nói rồi tôi bước ra cửa. Trước khi đi tôi quay đầu nói. Nếu không còn việc gì khác, tôi xin lui. Nói rồi tôi quay đầu đi thẳng, bỏ lại phán quan đang ngồi ở ghế chống tay lên bàn nhìn theo tôi. Bất ngờ phán quan gọi lớn. Cậu đừng bao giờ quên rằng quá khứ là thứ gây dựng lên hiện tại và nó còn quyết định cả tương lai nữa đó. Lại một lần nữa tôi được điều động lên trần thế để đưa người xuống âm phủ. Chỉ có điều khác biệt là lần này chỉ có mình tôi đi mà thôi. Tôi đoán là người lần này không quan trọng lắm, hay như là người đang lang thang không có người thân nên không cần phán quan phải đích thân lên mà chỉ cần quỷ sai dắt xuống địa phủ mà thôi. Mà biết đâu được cũng có thể là một oan hồn vất vưởng sau khi đã thỏa mãn tấm lòng thì sao? Nơi mà tôi đặt chân lên tới lần này là chùa Hương. Đúng vào dịp lễ nên khá đông đúc người đi lại. Tôi cứ thế lặng lẽ đi tới địa điểm đã được ghi. Vừa đi tôi vừa nhìn cảnh dòng người chen chúc nhau để vào lễ Phật cúng kiến. Nhìn cái cảnh người chen chúc xô đẩy rồi tranh giành nhau mời chào khách mà tôi cảm thấy thật đáng thương thay cho cái kiếp con người, luôn sống trong vội vã bon chen. Trên đường đi, tôi còn nhìn thấy cảnh những kẻ giả nghèo giả khó mà xin tiền khách hành hương.

và cô ta còn coi Kiên như là một món quà mà tạo hóa hay như ông trời đã ban tặng cho cô vậy. Tình yêu của hai người cứ thế mà mỗi ngày một đâm hoa kết trái. Có thể nói là cả hai người đã cho nhau những khoảng thời gian rất mơ mộng. Và đặc biệt là chuyện chăn gối trăng hoa, có thể nói là với kỹ năng hoàn hảo của cô, Kiên có thể nói là chết mê chết mệt và có những giây phút phải nói là vô cùng đê mê. Yêu Kiên như vậy, nhưng khi thấy chỉ vì mình mà sự nghiệp hay như tiền đồ của Kiên bị tan vỡ, thì Thúy đã nhiều lần nghiến răng nuốt nước mắt vào bên trong mà ngỏ ý muốn chia tay với Kiên. Có lẽ Thúy làm thế cũng chỉ vì cô hy vọng rằng khi hai người chia tay rồi thì sự nghiệp và tiền đồ của Kiên sẽ từ từ gây dựng lại được mà thôi. Nhưng thử hỏi đời nào Kiên chấp nhận chia tay Thúy cơ chứ? Dù có phải đánh đổi tương lai, đánh đổi sự nghiệp để ở bên Thúy thì cậu ta sẵn sàng. Vì đối với Kiên, Thúy cũng tựa như một món quà vô giá mà tạo hóa đã ban tặng cho cậu vậy. Mỗi lần Thúy ngỏ ý muốn chia tay, Kiên đều ôm lấy cô vào lòng và nói khẽ rằng: "Em à, anh yêu em vì chính con người em. Anh muốn được ở bên em vì anh muốn bù đắp lại cho em những ngày tháng tăm tối cay đắng. Anh đã yêu em thật lòng rồi thì anh còn để tâm làm gì tới lời gièm pha, tới địa vị xã hội, tới nghề nghiệp của em cơ chứ?" Nghe những lời thật tâm chân tình đó của Kiên là Thúy lại khóc nức lên. Cô nói: "Nhưng anh còn tương lai, còn sự nghiệp cơ mà. Và còn cả ba mẹ của anh nữa." Kiên ôm lấy Thúy vào lòng. Cậu ta âu yếm nhìn Thúy nói: "Ba mẹ anh là những con người của thời đại mới, rồi họ sẽ hiểu cho anh và chấp nhận tình yêu của chúng ta thôi. Vì em là người tốt mà. Còn sự nghiệp của anh thì hãy cứ cho nó là hư vô đi. Vì em biết không, tương lai của anh sẽ là vô nghĩa nếu như không có em ở bên cạnh." Và rồi cứ như thế, dù có bao nhiêu sóng gió hay trở ngại, Kiên và Thúy vẫn luôn nắm tay nhau cùng vượt qua tất cả. Tình yêu của Kiên và Thúy thật là mạnh mẽ. Và tôi đoán là khi mà nghe đến đây, không ít bạn sẽ tự đưa ra một cái kết khá là đẹp, khá là mơ mộng khi mà Kiên và Thúy sẽ vượt qua được mọi sự cản trở của định kiến xã hội. Họ sẽ đến được với nhau và hạnh phúc mãi mãi, đúng không nào? Tôi biết là không có cái cảm giác nào thỏa mãn khi mà nghe một câu chuyện bi kịch để rồi cuối cùng lại là một cái kết đẹp đẽ. Ai cũng hạnh phúc, nhân vật hạnh phúc, bạn nghe cũng cảm thấy thỏa mãn. Nhưng phải xin lỗi các bạn trước là những câu chuyện mà tôi đã nói trên đây không phải là những câu chuyện thần tiên đẹp đẽ, mà họa chăng những câu chuyện của tôi cũng chỉ là những câu chuyện mà Kiên viết sau khi gặp Thúy. Mỗi câu chuyện đều là một tấn bi kịch của trò đùa tạo hóa. Hay nói trắng ra là chúng đều mang lại cho bạn đọc thấy được cái mặt trái của xã hội, cái góc khuất của cuộc đời, hay như là cái bi kịch của cuộc sống mà thôi. Kiên cứ ngỡ rằng bố mẹ mình là người của thời đại mới. Họ về lâu về dài sẽ chấp thuận cho Kiên và Thúy đến với nhau. Thế nhưng mà Kiên đã nhầm, vì có thể nói rằng bố mẹ Kiên lại chính là người gián tiếp đã đưa Thúy tới cái chết thương tâm của cô ta. Bố Kiên vốn biết Thúy là một gái bao. Thêm vào nữa, mặc cho Kiên hết lời giải thích, nhưng trong thâm tâm bố cậu thì vẫn nghĩ là con trai mình đã bị Thúy mê hoặc và cám dỗ. Bố Kiên vẫn là một vị bác sĩ nổi tiếng, ông chuyên về phần cấp cứu. Và điều đó nói lên rằng ông đã cứu sống khá nhiều người. Và trong số đó còn có vợ của một vị lãnh đạo cấp cao trong ngành công an thành phố nữa. Nhờ tới gia đình vị lãnh đạo trong ngành này, bố Kiên đã lặn lội tới tận nhà vị lãnh đạo này giúp cho việc tóm gọn Thúy hay như cả đường dây gái bao đó, với hy vọng rằng Kiên và Thúy sẽ không bao giờ gặp nhau được nữa. Chỉ có điều mà bố Kiên không thể nào biết được, đó là vị lãnh đạo cấp cao bên ngành công an thành phố này lại chưa rất thân, hay có thể coi là một vị khách VIP của Tiến. Dù sao thì bố Kiên cũng là người đã mổ kịp thời cho vợ của ông ta mấy năm về trước. Không quên lần đó, vị lãnh đạo cấp cao bên ngành công an đảm bảo rằng Thúy và Kiên sẽ không còn gặp nhau được nữa. Tại quán karaoke Soho, vị lãnh đạo cấp cao bên ngành công an cùng với mấy đồng chí cấp dưới đang ngồi ngả ngớn mỗi người một em mà hôn hít, mà sờ mó, mà bố véo, mà thọc ngoáy. Tên Tiến ngồi trong phòng phì phèo điếu thuốc dưới ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc điền dại nói: "Hôm nay ông gặp tôi chắc là có chuyện gì khác, chứ không chỉ đơn thuần là vui chơi thôi đúng không?" Vị lãnh đạo cấp cao bên ngành công an này thì đang thọc thẳng tay vào trong cái quần con của một gái gọi và chọc ngoáy khá mạnh. Mặc cho cô gái này vẻ mặt đau đớn, thế nhưng hắn vẫn ngoáy khá mạnh. Vị lãnh đạo cao cấp này nhìn tên Tiến nói: "Cái con mà cặp bồ với thằng nhà văn trẻ là lính của ông đúng không?" Tiến nhìn vị lãnh đạo cấp cao này cười mà nói: "Đúng, ông thích con nhỏ đó hả?" Vị lãnh đạo cấp cao, một tay chọc ngoáy vùng kín của cô gái, một tay sờ bóp hai trái nhũ hoa nói. À không, gia đình thằng đó nhờ tôi nói với ông là tìm cách không cho chúng nó gặp nhau nữa. Tiến phì cười rít thuốc nói. Kệ mẹ gia đình nhà nó chứ, thằng nhóc đó vẫn đóng tiền đầy đủ khi đi với con Thúy mà. Vị lãnh đạo cấp cao bên ngành công an này để con gái gọi qua một bên, ông ta lấy khăn giấy lau mấy đầu ngón tay còn đang ướt. Vị lãnh đạo này tiến gần tới bên Tiến và nói. Dù gì thì tôi cũng mắc nợ bố thằng đó, vì bố nó là bác sĩ mà. Thế cho nên ông chịu khó giúp tôi ngăn cản việc con Thúy đang gặp thằng đó. Dù gì từ trước đến nay tôi cũng đã bảo vệ cho đường dây của ông, thì coi như lần này ông giúp tôi đi. Tiến ngồi đó rít thuốc ngẫm nghĩ. Hắn thấy rằng tiền thu được từ Kiên cũng chả đáng là bao, mà vị lãnh đạo này thì giúp hắn về lâu dài trên con đường làm ăn. Nghĩ đến đây, Tiến gật đầu nói. Thôi được, tôi sẽ nói chuyện với con Thúy. Vị lãnh đạo này với tay rút một điếu thuốc nữa châm lên và nói. Còn vấn đề nữa, ông bảo mấy thằng đàn em đòi nợ thuê của ông cố gắng làm việc cho gọn, vì coi bộ đợt này bên đặc nhiệm quốc phòng đang làm căng lắm đó. Tôi sợ là nếu làm quá thì đến bản thân tôi cũng không che chắn nổi ông đâu. Tiến nhìn vị lãnh đạo cấp cao này mà mỉm cười khẽ gật đầu. Mấy hôm sau, Tiến có nói chuyện riêng với Thúy, thế nhưng khi hắn ngỏ ý ra lệnh cho Thúy tôi không gặp Kiên nữa, thì Thúy bỗng dừng cãi lại. Thúy nói rằng Kiên vẫn nộp tiền đầy đủ, đâu có sao. Thêm vào đó, từ trước đến nay, Tiến không có quan tâm tới Thúy tiếp ai, mà chỉ cần biết có tiền về nộp đủ là xong. Vậy mà lần này Tiến lại yêu cầu dừng tiếp khách. Thúy phản đối và bắt Tiến phải nói rõ. Tiến cảm thấy khá ngạc nhiên khi mà tự dưng Thúy lại phản ứng như vậy. Thêm vào đó lo ngại Thúy làm hỏng chuyện, nên hắn đã mạnh tay tát thẳng vào mặt cô, hằn hết cả vết bàn tay lên. Kiên đứng lên nói. Mày đừng quên, mày làm việc cho tao. Đồ đĩ rẻ tiền. Tiến nói rồi, hắn khạc nhổ bãi nước bọt xuống trước mặt Thúy và quay người đi thẳng, bỏ mặc Thúy trên mặt đất. Thế nhưng tình yêu của Thúy đối với Kiên là quá mãnh liệt. Dù cho có bị Tiến đánh đập, hành hạ đe dọa, thế nhưng mà Thúy vẫn tìm tới Kiên. Nói về phần Kiên, thì mỗi lần gặp Thúy mà thấy những vết thương thâm tím trên người cô, thì Kiên lại càng cảm thấy đau xót. Kiên mấy lần nói Thúy là ra đầu thú bên công an, để thà đi tù còn hơn là bị hành hạ, rồi có gì Kiên sẽ hàng ngày vào thăm. Thế nhưng Thúy lắc đầu và nói rằng, Tiến có mối quan hệ ngầm khá lớn đối với ngành công an. Kiên còn ra ý định nói rằng, sẽ bỏ trốn cùng với Thúy tới một nơi thật xa, để rồi cả hai đứa sẽ cùng sống bên nhau hạnh phúc. Lúc đầu Thủy còn lo ngại và sợ rằng Tiến sẽ tìm được ra cả hai người và lúc đó sẽ khổ cho cả Kiên mà thôi. Nhưng có lẽ không chịu nổi những trận đòn đau đớn do bọn đàn em của Tiến gây ra. Thêm vào đó thấy Kiên sẵn sàng bỏ lại sau lưng tất cả để được ở bên mình thì Thúy cuối cùng cũng đã đồng ý đi trốn với cậu ta. Liệu phải chăng đó có là lối thoát cuối cùng cho đôi bạn trẻ yêu nhau tha thiết? Không, đó sẽ mãi không bao giờ là cái kết đẹp cho Kiên và Thúy. Thật đáng thương khi mà cái cuộc đời này là đầy rẫy những bước ngoặt bất ngờ khiến cho con người ta phải trượt chân mà rơi xuống vực sâu. Cái hôm mà hai người hẹn gặp nhau ở bến xe, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi hết. Thúy mang tất cả số tiền dành dụm được gửi về quê cho mẹ thì cô đã nhận được một tin trời đánh từ người cùng quê. Cái tin mà có lẽ đã thực sự làm cho cả cái thế giới hay như tương lai trước mặt cô vỡ tan thành hàng trăm nghìn mảnh vụn. Thằng em trai hư hỏng của Thúy do một lần quá đói thuốc nên nó đã làm liều về cướp tiền của mẹ cô. Mẹ Thúy không cam lòng bởi đó là số tiền mà Thúy vất vả kiếm được nên đã cố giằng co ngăn cản nó. Hai người giằng co nhau qua lại để rồi cuối cùng là một cái đẩy khá mạnh khiến cho mẹ Thúy ngã đập thẳng đầu vào góc tường mà nằm im trên mặt đất, máu đỏ cứ thế tuôn trào. Thằng em của Thúy bị cơn nghiện vật cũng chẳng thèm quan tâm mà chỉ cuống cuồng vơ hết tiền và biến mất. Ngay đầu thằng em của Thúy đã bị bắt không lâu sau đó và đang đợi ngày tử hình. Sau khi nghe thấy tin đó xong, Thúy tựa như là người đánh mất linh hồn vậy. Cô mặt đờ đẫn và vô cảm, không khóc, không cười, không nói một tiếng, cứ tựa như là một oan hồn vậy. Thúy sau khi nghe tin xong thì cũng bỏ nhà đi trọ biệt. Bỏ mặc Kiên cứ đứng đợi mãi ở bến xe mà không thấy Thúy đâu. Sau hôm đó, Kiên cố tìm cách liên lạc, nhắn tin gọi điện thoại và thậm chí là tới cả nhà trọ để tìm Thúy. Tuyệt nhiên không hề thấy tăm hơi của Thúy đâu. Do quá hiểu rõ Thúy và đồng thời sợ rằng có gì đó không hay đã xảy ra, Kiên còn mang ảnh Thúy lên cơ quan báo cáo mất tích. Có lẽ Kiên đã không phải đợi lâu, khi mà chỉ một tuần sau đó, khi mà Kiên đang ngồi trong phòng viết lách, đờ đẫn ngắm ảnh Thúy, thì cô giúp việc mở cửa chạy vào nói. Cậu Kiên, có người bên công an tới tìm cậu kìa. Kiên nghe thấy công an thì như mở cửa trong bụng. Không lẽ nào đã tìm thấy được Thúy? Kiên mừng rỡ, đặt tấm ảnh của cậu và Thúy xuống mà lao ra ngoài cửa. Thế nhưng thay vì quân phục xanh lá cây, lại là hai chiến sĩ mặc quân phục đen khá trẻ tuổi, trên ngực là đeo phù hiệu cờ đỏ sao vàng. Một chiến sĩ đặc nhiệm quốc phòng tiến lên cửa chào Kiên theo quân lễ và nói: Chào cậu, chúng tôi là người bên đặc nhiệm quốc phòng, cậu có phải là Kiên không? Kiên nghe thấy cái tên đặc nhiệm quốc phòng thì lạ lẫm lắm. Cậu hỏi: Vâng, có gì không ạ? Chiến sĩ này nói tiếp: Chúng tôi đang điều tra một vụ tự tử tại cầu X. Những đồ vật mà nạn nhân để lại trên thành cầu là một cuốn album ảnh có rất nhiều ảnh cậu với nạn nhân. Mời cậu về trụ sở để chúng tôi lấy lời khai. Kiên nghe thấy việc nạn nhân nhảy cầu mà có để lại album ảnh cậu và người đó, thì một cái tên như lóe lên trong đầu cậu. Thúy, không lẽ nào? Kiên ngã quỵ xuống đất, khiến cho hai chiến sĩ đặc nhiệm quốc phòng phải tiến tới đỡ cậu dậy và đưa lên xe. Bà giúp việc ở nhà cậu thì tá hỏa gọi cho bố mẹ Kiên. Kiên ngồi trong xe mà hai mắt cay xè, trái tim cậu như bị xé nát. Trong đầu Kiên bây giờ chỉ còn đúng ba chữ: không thể nào. Tại địa phủ, tôi vẫn như thế, vẫn lặng lẽ đi bộ dưới những cái cây khô héo mà thưa thớt lá tại cái nơi tận cùng của đau khổ này. Cứ mỗi lần tôi lên trên trần thế đón người xuống là mỗi lần tôi phải trải qua một cái cảm giác gì đó, mặc dù rất thân quen nhưng lại rất đỗi xa lạ. Tôi thầm hỏi lòng mình, tại sao linh hồn tồn tại trên đời này lại phải chịu nhiều đau khổ đến như vậy cơ chứ? Bên cạnh đó, dù hiểu rất rõ đó là luật nhân quả hay những cái triết lý ân oán tuần hoàn, thế nhưng mà nhìn cảnh con người ta chịu đầy đọa, nhìn cảnh cái ác liên tục hoành hành, và rồi nhìn những cảnh thần Phật cứ thế mà quay mặt đi làm ngơ, mặc cho con người có khóc lóc van nài điều kỳ tích hay như sự kỳ diệu. Có lẽ những gì mà tôi cảm nhận được đều trái lại với những gì tôi biết, hay như là những điều đó luôn trái lại với thâm tâm của tôi vậy. Ít ra đó là bản thân tôi cảm thấy được như vậy. Tôi lang thang đi bộ dọc trên những chiếc cầu nhỏ nối liền các mô đất. Bên dưới cầu là những vong hồn đói khát bị đầy đọa, cứ thế với tay lên mà kêu gào than khóc như cầu xin sự giải thoát, cầu xin cái ơn huệ cuối cùng vậy. Vừa đi tôi vừa nhìn quanh, rất nhiều oan hồn khác cũng thoát ẩn thoát hiện trên cầu hay như là những mô đất. Nhưng có lẽ điều khiến tôi tập trung hơn cả là có tiếng khóc đâu đó vang vọng. Tôi lắng nghe cái tiếng khóc ai oán đó và bắt đầu đi theo như để tìm hiểu coi đó là ai. Càng nghe cái tiếng khóc này tôi lại càng cảm thấy như có cái gì đó không phải. Điều không phải ở đây đó là cái tiếng khóc này không phải là từ một trong những vong hồn bị đầy đọa, hành hạ trong khổ đau. Cái tiếng khóc nức nở này như mang lại cho tôi một cái cảm giác của một kẻ còn đang sống trên trần vậy. Cái tiếng khóc chứa đựng đầy ai oán và khổ đau. Càng nghe cái tiếng khóc đó, tôi càng cảm thấy như trong lòng sục sôi và muốn biết được chuyện gì đã xảy ra với người này vậy. Chẳng phải mất công tìm kiếm lâu, cuối cùng tôi cũng đã tìm ra được chủ nhân của cái tiếng khóc ai oán đó. Ngay trên chiếc cầu nhỏ bắc ngang kia, đứng úp mặt vào thành cầu là một vong nữ, trên người là một bộ đồ khá mốt của giới trẻ hiện giờ trên trần thế. Vong nữ này cứ thế đứng đó mà úp mặt vào thành cầu mà không nức nở. Tôi từ từ tiến lại gần vong nữ đó. Điều khiến tôi cảm thấy lạ lẫm đó là vì hầu hết các vong hồn vất vưởng thì thường không hề có chút gì cảm xúc vướng mắc cả. Thêm vào đó, họ lại càng không khóc mà chỉ đơn thuần là đi tới đi lui như thể không cam chịu hay như biết là mình đã chết vậy. Nhưng cái vong nữ đứng trước mặt tôi thì lại khác. Sau khi chết mà cô ta lạc vào đây vẫn còn đứng bên cầu khóc nức nở, như thể cô ta ấm ức chuyện gì lắm mà cho đến chết vẫn không thể nào quên được vậy. Tôi tiến tới khẽ đập vào vai vong nữ này và nói: Cô ơi! Vong nữ này từ từ ngẩng đầu lên nhìn tôi qua cái ánh mắt ướt đẫm. Thoạt nhìn thấy cái đôi mắt đó thì trong lòng tôi như trỗi dậy một thứ cảm giác gì đó rất quen thuộc. Một thứ cảm giác gì đó mà chính bản thân tôi đã từng cảm nhận. Tôi cứ đứng đực ra đó mà nhìn vong nữ này. Còn vong nữ này cũng vậy, cô ta cứ đứng đó mà khóc nấc lên nhìn tôi. Không hiểu vì lý do gì mà tôi buột miệng thốt lên: Mong cô im lặng dùm cho. Đây là âm la địa phủ, không nên ồn ào. Vừa nói xong cái câu đó, thì lưỡi tôi cũng như cứng lại luôn. Không hiểu vì lý do gì mà tôi lại có thể nói ra một cái câu ngu xuẩn như vậy chứ. Nhưng có lẽ tôi chưa kịp giải thích gì thêm, thì vong nữ này đã lặng lẽ quay đầu đi khóc thút thít và cứ thế mờ dần. Sau cái lần gặp vong nữ vất vưởng đó, tôi như người mất hồn, không hiểu tại sao mà trong lòng tôi lại có một cảm giác gì đó không phải. Một cái cảm giác rất lạ. Cái cảm giác này như thôi thúc tôi phải làm một cái điều gì đó. Tôi đã có đi hỏi khắp nơi dưới âm phủ, hỏi cả bà Mạn, hỏi các quỷ sai về vong nữ đó, nhưng tuyệt nhiên không có ai biết gì cả. Cực chẳng đã, cuối cùng tôi phải trực tiếp tới hỏi phán quan. Dẫu biết rằng nếu như hỏi phán quan về việc vong nữ kia, thì có lẽ ngài sẽ của trách tôi và nói rằng thiên cơ bất khả lộ. Thế nhưng mà sự thật lại hoàn toàn trái ngược lại với những gì mà tôi nghĩ. Phán quan biết rõ là tôi cần hỏi ai, và ngài còn tận tình lấy sách sinh tử của vong nữ đó ra cho tôi đọc. Càng đọc về cuộc đời của vong nữ này, tôi càng cảm thấy có gì đó như sôi sục trong tim. Một cái cảm giác quen thuộc lại bao trùm lấy cơ thể tôi. Phán quan ngồi đó lặng lẽ nhìn vẻ mặt của tôi khi đọc. Thế rồi ngài cất tiếng. Giờ cậu đã biết rõ về hoàn cảnh của người con gái đó rồi. Tôi hy vọng cậu sẽ không manh động. Lúc này tôi mới ngẩng đầu lên nhìn phán quan khẽ nói. Ngài nói sao? Tôi mà manh động ư? Phán quan lúc này mới từ từ tựa lưng ra sau thành ghế. Ngài điềm đạm nói. Có lẽ đã đến lúc cậu nên biết về số kiếp của mình trước khi cậu xuống đây làm quỷ sai rồi. Tại phòng lấy cung của đặc nhiệm quốc phòng. Đã hơn 2 tiếng lấy cung, thế nhưng có lẽ bên đặc nhiệm quốc phòng vẫn không lấy được một chút thông tin gì từ Kiên về Thúy cả. Cho dù là có dùng biện pháp cứng rắn hay như là mềm dẻo, thế nhưng tất cả những gì mà họ thu thập được cũng chỉ là tình yêu mãnh liệt mà Kiên dành cho Thúy. Cũng chả trách Kiên được, khi mà giờ đây trong lòng cậu đang tan nát vỡ vụn ra thành từng mảnh. Cái món quà mà tạo hóa đã ban tặng cho cậu giờ đã bị cướp đi qua thế giới bên kia rồi. Kiên ngồi trong phòng lấy cung mặt đờ đẫn ra, hai mắt thì sưng húp lên vì khóc. Khóc cho Thúy, khóc cho cái số phận nghiệt ngã của cô. Thấy rằng tình hình này có vẻ không được ổn, hai chiến sĩ đặc nhiệm quốc phòng tạm thời ra ngoài, nghỉ ngơi để bàn thảo lại với nhau. Thấy rằng cứ với tình hình này thì việc điều tra sẽ không tiến triển thêm được một bước nào nữa. Thêm vào đó, theo như bên đội tình báo của đặc nhiệm quốc phòng, thì Thúy là một nhân vật có liên quan tới đường dây gái gọi của một ông trùm xã hội đen khét tiếng Hà Thành có tên là Tiến. Tuy biết Tiến là nhân vật nguy hiểm và cần loại trừ khỏi xã hội càng sớm càng tốt, thế nhưng điều khiến đặc nhiệm quốc phòng vẫn phải bó tay đứng yên, đó là vì họ chưa hề thu thập được một chút manh mối gì về tội ác của Tiến. Thêm vào đó, bên đội A1 của đặc nhiệm quốc phòng còn có một manh mối to lớn hơn nữa, đó là bên ngành công an thành phố có người đang ngấm ngầm bảo vệ Tiến. Thấy được sự nghiêm trọng của vụ án, nên hai chiến sĩ đặc nhiệm quốc phòng đã trực tiếp báo cho Hằng, đội trưởng đội A1, biệt đội chiến lược thông tin đầu ngành của đặc nhiệm quốc phòng, để trực tiếp tiếp quản hồ sơ vụ án này. Hằng mở cửa, bước vào phòng lấy cung, trên tay là một ly cà phê sữa nóng. Thấy cái điệu bộ thất thiểu của Kiên với hai mắt sưng húp thì Hằng cũng thấy đáng thương thay cho Kiên. Qua thông tin về Kiên, Hằng biết cậu chính là cái nhà văn trẻ lừng lẫy một thời. Thế nhưng chỉ vì tình yêu ngang trái mà sự nghiệp danh vọng tiêu tan. Để rồi giờ đây, tinh thần suy sụp, cơ thể tiêu tụy khi nghe tin người tình tự tử. Chỉ mới biết được tin có mấy tiếng mà giờ ngồi trong phòng lấy cung, trước mặt Hằng, họa chăng chỉ còn là một cái xác sống mà thôi. Hằng từ từ ngồi xuống cái ghế đối diện. Thế rồi cô nhẹ nhàng đặt ly cà phê sữa nóng bốc mùi hương thơm ngào ngạt trước mặt Kiên. Hằng nói, cậu uống đi cho tỉnh người. Kiên không nói gì, hai tay từ từ cầm lấy ly cà phê và bắt đầu nhâm nhi. Hằng lúc này thì kéo cái gạt tàn thuốc lá lại và bắt đầu châm điếu. Cô nhả khói ra và nói, trước tiên tôi thành thật chia buồn với cậu về Thúy. Kiên nhìn Hằng có đôi mắt sưng húp, không nói lên lời. Hằng tiếp lời, tôi biết cậu là ai Kiên ạ, và chính vì thế mà tôi đã sai người đưa cậu đến đây để lấy lời khai bằng cách thức lặng lẽ nhất, để tránh ảnh hưởng tới danh tiếng hay là những hình ảnh của cậu. Nói đến đây, chợt Kiên cười thành tiếng, cái tiếng cười chua chát. Danh tiếng, hình ảnh, thì còn có nghĩa lý gì chứ? Hằng nghe thấy cái giọng cười với cái kiểu trả lời này,

Anh ơi! Người con gái này vừa la hét, gọi người thanh niên, vừa hô hoán kêu cứu. Chẳng mấy chốc mà người dân đã ùa ra đường và bu lại xung quanh. Người thì chạy vội lên đồn, người vòng lên nhà báo công an, người thì đi kiếm xích lô hay như phương tiện để đưa người thanh niên này tới viện. Người thanh niên này từ từ đứng dậy, thế rồi cậu ta bước ra đằng xa đi về phía chiếc xe đạp và cặp lồng cháo còn bốc hơi nóng hổi kia. Vừa đi, người thanh niên này vừa quay đầu nhìn, không hiểu vì sao mà mình đã đứng lên rồi mà người dân còn bu đầy ở đó làm cái gì không biết. Người thanh niên này tiến lại về phía vỉa hè, thế rồi cậu khum người tính cầm cái lồng cháo để mang vào viện cho mẹ. Thế nhưng lạ thay, khi tay cậu ta với mãi mà không cầm được cái cặp lồng cháo đó lên, người thanh niên này sợ hãi, cậu ta ngồi xuống đưa hẳn hai tay ra như thể để nhấc cặp lồng cháo lên. Thế nhưng mà người thanh niên này như trố mắt ra khi mà hai tay cậu đi xuyên qua cái cặp lồng cháo đó. Như không tin vào mắt mình, người thanh niên này cứ ngồi đó mà đưa hai tay xuyên qua cặp lồng cháo như để thử lại. Bất ngờ, có ba người từ đằng sau cậu ta tiến tới nói. Đến giờ rồi. Người thanh niên này đứng dậy quay đầu lại nhìn. Cả ba người này trên mình mặc đồ cổ trang trắng toát. Người đứng đầu trên tay còn cầm một cuốn sổ với cái bút lông. Người thanh niên này nói. Giờ gì? Người cầm sổ nói. Mau mau đi theo chúng tôi. Người thanh niên này lắc đầu chỉ tay vào cái cặp lồng nói. Không, tôi còn phải mang cháo về cho mẹ tôi nữa. Thế nhưng, mặc cho người thanh niên này có phân bua giải thích thế nào, hai người mặc cổ trang đi theo người cầm sổ sách đã tiến tới mà lôi cậu ta. Người thanh niên này dãy giụa, hai hàng nước mắt, lưng tròng nhìn vào cái cặp lồng cháo còn đang bốc hơi, đặt ngay ngắn trên vỉa hè. Cái đêm hôm đó, người thanh niên được người dân mang vào viện. Nhưng vết thương quá sâu và mất khá nhiều máu dọc đường đi, mà cuối cùng người thanh niên dũng cảm kia đã chết trước khi lên bàn cấp cứu. Thật đáng thương thay là chỉ cho đến khi xuống tận tới địa phủ thì người thanh niên này mới bàng hoàng khi biết được rằng mình đã chết. Ngồi dưới đại điện âm phủ mà trong lòng người thanh niên này bồn chồn nôn nao lắm. Cậu ta chẳng có vẻ gì là lo lắng hay như sợ hãi cái việc mình đã chết, mà thậm chí cậu ta chỉ luôn nghĩ tới người mẹ đang ốm nặng. Thêm vào đó là người cha già tàn tật và đứa em nhỏ. Liệu ai sẽ lo cho họ cơ chứ? Quỳ trước đại diện âm phủ, nghe phán quan tuyên đọc phán từ, mà người thanh niên này không những không hề tập trung, mà còn mấy lần cắt lời phán quan và gào lên đòi Diêm Vương cho mình quay lại trần thế. Cảm thấy bực tức vì người thanh niên này có ý đồ làm loạn đại điện âm phủ. Ngay khi Diêm Vương ra lệnh cho quỷ sai đẩy đọa người thanh niên này xuống phòng cực hình, thì phán quan mới vội bước tới, chắp tay cúi đầu nói. Xin Diêm Vương minh xét. Diêm Vương vuốt râu nói. Phán quan chẳng hay có điều gì muốn bẩm báo. Phán quan đáp. Bẩm Diêm Vương, trên đời này ít có người nào mà quên mình vì nghĩa như người này. Sở dĩ cậu ta lộng ngôn và có những hành động gây rối cũng chỉ là vì lo cho gia đình, lo cho cha mẹ cậu ta mà thôi. Thần thiết nghĩ chúng ta nên tìm cách thưởng cho cậu ta hơn là phạt ạ. Theo như thần được biết, thì cả gia đình người này đều hành thiện tích đức. Sở dĩ gặp nghiệp như ngày hôm nay cũng chỉ là thử thách cuối cùng mà thiên phụ an bài cho họ trước khi được an nhàn ở bên kia của sự sống. Thêm vào đó, dù trong hoàn cảnh khó khăn như vậy mà cậu ta vẫn không quên hành thiện tích đức. Họa trăng theo thần, chúng ta có thể thay đổi tình thế và giúp cho gia đình cậu ta an nhàn suốt đời được không ạ? Cũng coi như là nhân quả cho việc người thanh niên này quên mình cứu người. Diêm Vương nghe những lời nói đó của phán quan thì cũng gật đầu chấp thuận theo. Phán quan quay đầu bảo quỷ sai buông tay người thanh niên này ra. Thế rồi ông ta nói, nếu có thể đảm bảo cho gia đình cậu được sống an nhàn tới cuối đời, cậu có phục không? Người thanh niên này đứng đó im lặng nghĩ ngợi một lúc. Phán quan nói tiếp, cơ hội chỉ đến một lần, cậu hãy nghĩ cho kỹ. Người thanh niên này nhìn phán quan, thế rồi cậu ta quỳ xuống đất nói mà hai dòng nước mắt tuôn rơi. Đã vậy thì xin Diêm Vương và phán quan cho tôi được thêm một ân huệ cuối nữa được không ạ? Diêm Vương phán, nhà ngươi cứ nói đi. Người thanh niên này nói giọng nghẹn ngào, xin ngài cho tôi được lên trần thăm mẹ lần cuối. Sau khi tọa nguyện rồi thì linh hồn này xin cam chịu mọi hình phạt xét xử ạ. Diêm Vương rút lệnh bài gỗ ra ném xuống đất. Được, ta cho ngươi tọa nguyện. Đêm hôm đó, mẹ của người thanh niên đang nằm trong viện mà lo lắng cho con mình thì không thấy cậu ta vào thăm, bất chợt một cơn gió lạnh ùa vào. Mặc dù đang sốt run cả người nóng hâm hấp, thế nhưng một cái cảm giác gì đó rờn rợn vẫn chạy dọc sống lưng bà ta. Vốn là người lương thiện và ít khi tin vào ma quỷ, người mẹ từ từ ngồi dậy trên giường bệnh. Khi bà hướng mắt ra cửa, thì thấy bóng dáng của người con trai cả đang đứng tựa cửa. Hình ảnh cứ thế mà nhạt nhòa vào không gian. Người mẹ lúc này mới thốt lên đúng một từ. Con! Vong hồn người con trai lúc này mới từ từ lướt tới bên giường bệnh của người mẹ. Cậu ta quỳ gối xuống, nằm úp đầu lên đùi người mẹ. Người mẹ thì hai mắt nhạt nhòa, cái tiếng nấc như một rõ dần. Thế rồi khi bà ta đưa tay lên tính vuốt tóc người con trai lần cuối, thì cậu ta đã tan theo mây khói. Chỉ còn lại bà mẹ ngồi trên giường bệnh khóc nức nở mà thương tiếc cho đứa con bạc phận của mình. Đúng như lời phán quan nói, gia đình nhà cô gái được người thanh niên anh dũng kia cứu hôm nào đã tìm được gia đình cậu. Gia đình cô gái này cũng thuộc vào loại có của ăn của để, thêm nữa là họ đã kêu gọi quyên góp, và cũng kể từ đó, có thể nói là gia đình của người thanh niên này được cải thiện hơn trước nhiều. Mẹ cậu được chăm lo thuốc men đầy đủ, cũng đã hồi phục, và người em trai đã học thẳng được lên đại học. Vậy còn vong hồn của người thanh niên dũng cảm đó thì sao? Sau khi thăm mẹ lần cuối, vong hồn người thanh niên này quay lại Diêm La địa phủ. Cậu được phán quan thu nhận làm quỷ sai, phát cho roi da và quần áo trắng để phục tùng Diêm Vương, nhằm tích thêm công đức cho đủ 500 mùa xá tội vong nhân để đền đáp ơn của Diêm Vương và phán quan. Cái người thanh niên dũng cảm ngày nào đó không phải ai xa lạ, mà chính là tôi. Tại phòng làm việc của phán quan. Ngồi đây nghe phán quan kể lại tiền kiếp của mình mà tôi như có thể hình dung ra được mọi thứ đang diễn ra ngay trước mắt. Bất chợt hai hàng nước mắt của tôi tuôn rơi. Họa cho cùng thì bản thân tôi cũng đã từng là nạn nhân của cái xã hội thối nát, cái mặt trái của cuộc đời mà thôi. Phán quan ngồi trước mặt tôi thở dài, thế rồi ngài châm lửa hút thuốc từ cái tẩu dài và nói. Cậu biết không, thời gian có thể làm mơ đi được quá khứ, nhưng cái bản chất của con người thì tồn tại mãi mãi. Ngay từ cái hôm đầu cậu lên trần để đón người xuống, tôi có thể cảm nhận được cái bản chất của con người cậu đang từ từ trỗi dậy lại rồi. Tôi nhìn phán quan mà đưa tay gạt nước mắt đang lăn trên má. Phán quan đứng dậy cầm tẩu hút, đi vòng ra cửa phòng nhà khói nói. Vạn vật trên đời này, dù cho có là trần thế hay là dưới địa ngục, tất cả đều tuân theo kiếp luân hồi nhân quả. Ngay như bản thân ta với cậu có được cơ duyên như ngày hôm nay cũng là ý trời mà thôi. Nói rồi phán quan quay lại nhìn tôi nói. Hôm nay ta kể chuyện này cho cậu cũng có thể coi là do ý trời. Một phần nữa là vì ta muốn cậu nhớ rằng cậu là người như thế nào. Phán quan cầm tẩu lên rít thuốc. Thế rồi ngài nói thêm. Nếu ta nói rằng cái vong nữ cậu gặp hôm nào chính là cô gái mà cậu cứu thì cậu có tin không? Tôi ngước mắt nhìn phán quan như không hiểu. Ngài nhả khói nói chậm. Cái kiếp mà cậu giúp cô ta, đáng lẽ cô ta phải chịu quả báo bị chết thảm do tội nghiệp từ kiếp trước nữa. Thế nhưng mà cậu đã can thiệp cứu cô ta thoát khỏi tai kiếp đó. Thế rồi giờ đây, cô ta phải gánh lại cái số phận đã từng an bài trước đây. Cái số phận và vong hồn cô ta mãi mãi lạc vào ranh giới giữa sống và chết, mãi mãi vất vưởng, không bao giờ siêu thoát được. Tôi hỏi phán quan, ngài không sợ tôi sẽ can thiệp một lần nữa sao? Phán quan tiến tới, vỗ vai tôi nhẹ và nói, ý trời đã định, hãy làm những gì mà cậu cho là đúng. Nói rồi phán quan chắp tay ra sau lưng, tiến tới bên kệ sách cao quá đầu nhìn và nói, còn bản thân ta là ai mà phán xét cơ chứ? Họa chăng ta chỉ là người trông giữ sách sinh tử mà thôi. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, và có lẽ cái ý nghĩ hay như cái sự hy vọng vào việc có thể tìm thấy xác của Thúy tại bờ sông này trong Kiên đã hoàn toàn tắt lịm. Cậu ta hiện giờ thì như người nửa tỉnh nửa mê, không còn có một chút gì gọi là tỉnh táo. Nhiều người dân sống ven bờ sông, biết được hoàn cảnh hay như nguyên do của Kiên thì cũng thường mang đồ ăn qua hay bố thí cho cậu ít tiền. Vì dù gì đi chăng nữa thì họ cũng thương tiếc cho Kiên, thương tiếc cho một chàng trai đang tuổi trẻ thanh xuân, đang thăng tiến trên con đường danh vọng. Vậy mà ai nào đâu biết được chữ ngờ. Kiên hiện giờ cứ ngày ngày chìm đắm trong men cay mà đi dọc bờ sông, vừa khóc vừa cười gọi tên Thúy mãi. Những người biết chuyện và đồng cảm với cậu thì chỉ biết lắc đầu thở dài. Còn những người mà không biết thì khi họ gặp Kiên ở bên sông này thì ai nấy cũng phải sợ hãi mà tránh xa cậu ta. Vậy còn bố mẹ Kiên thì sao? Không lẽ nào họ lại không hề lo lắng hay như kiêu mang thằng con trai duy nhất của mình? Thực ra mà nói thì bố mẹ Kiên sau khi hết tới nơi khuyên can cậu ta, thậm chí là còn thuê người bắt Kiên đem đưa vào bệnh viện tâm thần để chữa chạy. Nhưng than ôi, bắt Kiên vào trại tâm thần cả ba lần thì cả ba lần cậu ta đều tìm cách bỏ trốn. Điều còn ngạc nhiên hơn nữa là dù có khóa tay hay khóa cửa lại thì cậu ta vẫn có thể mở được và chạy thoát. Điều còn lạ hơn nữa đó là cho dù có nói rằng Kiên giờ như người tâm thần, nhưng lần nào chạy trốn được khỏi trại tâm thần hay như bệnh viện, dù có cách xa mấy chục cây số, thế nhưng mà cậu ta vẫn có thể trở về được cái căn nhà cấp 4 bên bờ sông. Nghĩ rằng đây có lẽ là ý trời, có lẽ là cái nghiệp mà Kiên phải tự gánh lấy. Bố mẹ Kiên tuy nói là đau buồn vô cùng, nhưng rồi họ cũng đành chấp nhận để cho đứa con của mình sống trong cuộc sống điên dại. Và ngày ngày họ nhờ một người quen mang tiền đến cho Kiên, vì bản thân bố mẹ cậu có lẽ không còn đủ dũng cảm để đối mặt với con mình nữa. Liệu phải chăng số phận của Kiên như vậy đã thực sự an bài? Không lẽ nào một người thanh niên có triển vọng như vậy lại bị tạo hóa đè bẹp? Không lẽ nào quả thật là ông trời có mắt không tròng? Trên thực tế thì chúng ta không thể nào phán xét hay nhận định một vấn đề gì đó nếu như chưa đi đến tận cùng của mọi sự việc. Và họa chăng số phận của Kiên đến giờ này vẫn chưa hẳn đã là chấm dứt? Không biết rằng cái thời điểm mà Kiên quyết định ra cái căn nhà cấp 4 bỏ hoang cạnh bờ sông để ở này, cậu có bao giờ biết được rằng con sông tại nội thành này nổi tiếng là có nhiều người tự tử hay như chết đuối? Thêm vào đó, điều còn khiến cho nhiều người dân quanh đây phải ngán ngẩm đó là những cái chết ở sông này hầu hết đều không tìm được thấy xác. Cũng chính từ những chuyện kỳ bí đó mà không ít người ven sông đã bàn ra tán vào và họ tin rằng sông này có hà bá. Và chính hà bá đã ăn tươi nuốt sống những kẻ tự tử hay chết đuối. Mặc dù có lập bàn thờ và cúng kiến hàng tháng, thì nhưng những người chẳng may chết đuối hay như cố tình tự tử thì xác họ vẫn mãi mãi chìm trong bí ẩn và quên lãng. Nếu như cái khúc sông này quả thật là kỳ quái và đáng sợ như vậy, thì đợi đến lúc các bạn nghe về câu chuyện quanh cái căn nhà cấp 4 mà Kiên đang ở thì các bạn sẽ còn cảm thấy ớn lạnh hơn. Liệu các bạn có đang tự hỏi rằng không biết cái căn nhà cấp 4 mà Kiên đang ở này thì có gì mà đáng sợ đến như vậy? Chuyện thì cũng chẳng có gì là quá to tát. Chỉ là có một gia đình nghèo dưới quê, trước đây lên Hà Nội lập nghiệp, đã may mắn thuê được cái căn nhà nhỏ này. Tuy nhiên, chỉ sau khi sống ở đó có mấy năm mà người chồng đã phát điên mà giết chết đứa con ruột và mưu sát cả người vợ. Tuy rằng người vợ đã may mắn thoát chết, chỉ buồn cho người chồng của bà sau khi được chẩn đoán là bị bệnh tâm thần đã đưa lên trại và không lâu sau cũng chết bất đắc kỳ tử. Nếu như những thông tin trên chưa đủ làm bạn cảm thấy rợn tóc gáy, thì chắc chắn những gì mà người vợ sẽ kể khiến cho bạn phải thay đổi suy nghĩ. Vụ án mạng đó cũng từng một thời làm chấn động thành phố Hà Nội. Duy chỉ có điều là không lâu sau thì hầu hết các báo đã ngưng đưa tin về vụ việc hay như thông tin về gia đình đó. Điều này cũng dễ hiểu khi mà bên ngành an ninh bắt buộc các báo cáo phải ngừng vì lý do sợ rằng sẽ kích động việc mê tín của dân chúng trong vùng. Vậy tại sao lại ra đến nông nỗi đó cơ chứ? Chẳng là những gì mà người vợ kể lại đã khiến nhiều người không khỏi phải dựng tóc gáy mà tránh xa cái căn nhà đó càng xa càng tốt. Người vợ kể rằng, suốt quãng thời gian mấy năm trời khi ở tại căn nhà ven sông đó, liên tục một loạt hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Lúc thì ngủ bị cáu chân, dựng giường, tiếng lục đục ở trong nhà, tiếng gõ cửa, tiếng người nói chuyện. Bên cạnh đó, không ít lần mà kể cả ngày hay đêm, người vợ thi thoảng thường nhìn thấy những bóng trắng lẩn khuất quanh nhà mà bà ta cho rằng đó là ma. Sự việc cứ diễn ra liên tiếp khiến cho người vợ phải sợ hãi mà đi coi bói. Lão thầy bói coi cho người vợ thì nói rằng một là phải làm lễ cúng hàng tháng, còn không thì phải dọn đi nơi khác, nếu không thì sẽ không tốt. Người vợ ngán ngẩm nghĩ rằng nhà nghèo thì làm gì có đủ tiền mà dọn đi. Thêm vào đó, công việc đánh bắt cá của người chồng ven sông cũng đang thuận lợi. Chính với lý do đó mà người vợ đành cắn răng làm lễ cúng bái hàng tháng. Nhưng có lẽ cũng tội thay cho gia đình đó, khi mà cúng bái hàng tháng chẳng được tích sự gì, mà cuối cùng người chồng do tàu hỏa nhập ma cũng đã phát điên và tự tay giết chết đứa con ruột của mình. Một tình tiết khác cũng không kém phần ghê rợn. Đó là lúc người chồng còn sống trong trại tâm thần, một số bác sĩ và điều trị viên có hỏi ông ta tại sao lại giết đứa con ruột của mình, thì người chồng chỉ nhai răng cười và nói: "Có người nói tôi làm, họ nói rằng sau khi tôi giết chết cả gia đình thì họ sẽ đưa tôi tới miền cực lạc. Nếu như quả thật là căn nhà này đáng sợ như vậy, thế mà vì cớ làm sao mà Kiên Nát đã ở được đó hơn một năm rồi mà cậu ta lại không hề bắt gặp phải chuyện gì kỳ lạ hay sao? Cũng có thể Kiên Nát không gặp là vì một phần cậu ta không để ý tới do quá say, và có thể là tâm trí của cậu ta đang ở một nơi khác. Cũng rất có thể là số của Kiên Nát chưa tới lúc gặp nên cậu không hề cảm nhận được điều gì kỳ lạ cả. Nhưng có lẽ cái đêm hôm nay lại chính là cái đêm mà cả cuộc đời của Kiên Nát lại bước sang một bước ngoặt mới, một ngã rẽ mới, có thể nói là đưa Kiên Nát quay trở lại chính bản thân của cậu ta như ngày nào. Cái đêm hôm đó, Kiên còn đang nằm say khướt tại bờ đê sông, thì chợt nhận ra là rượu đã hết. Kiên ngán ngẩm quẳng chai đi, và nằm đó hướng mắt lên trời. Ôi những vì sao trên trời kia, sao nó lại có thể sáng đến như vậy chứ? Cái ánh trăng to tròn chiếu rọi cái thứ ánh sáng mát lạnh lên khắp thân thể cậu ta. Kiên Nát từ từ ngồi dậy. Có lẽ trong suốt bao lâu nay, đây là lần đầu tiên mà trong đầu cậu bắt đầu xuất hiện một câu hỏi. Mình đang làm gì thế này? Ngồi đây, trên bờ đê sông, có lẽ là cái khoảng thời gian tỉnh táo nhất của Kiên Nát kể từ khi cậu ta làm bạn với Diệu. Và cứ mỗi lần Kiên Nát tỉnh táo là y như rằng những ý nghĩ, những ký ức, những hình ảnh của Thúy lại tràn ngập trong tâm trí của cậu. Kiên Nát ngồi đó, nhìn lên trời cao trăng sáng vằng vặc. Thế rồi cậu ta lại nhìn xuống dưới cái dòng sông tối tăm kia. Bất ngờ hai hàng nước mắt của cậu ta tuôn rơi. Thế rồi Kiên Nát móc túi lấy ra tấm hình chụp Thúy mà cậu luôn cất kỹ và mang theo bên người. Kiên Nát cứ ngồi đó mà nhìn chằm chằm vào cái ảnh đó. Vẫn ánh mắt, vẫn nụ cười đó, như thể mới ngày hôm qua vậy. Kiên Nát đưa một ngón tay lên xoa lên đôi môi của Thúy. Kiên Nát khẽ nói. Thúy ơi! Em ơi! Anh nhớ em lắm! Bất ngờ một cơn gió lạnh bỗng nổi lên thổi ùa vào người Kiên Nát, khiến cậu ta phải rùng mình. Kiên Nát nhìn vào hình ảnh của Thúy, cái ánh mắt của cô trong ảnh như thể đang trách móc Kiên. Tại sao lại ra nông nỗi này? Và rồi cứ như thế, những lời nói của Thúy lại như văng vẳng bên tai, khiến cho cậu ta có vẻ như là đã thực sự tỉnh giấc vậy. Kiên Nát từ tốn cất tấm ảnh của Thúy vào túi áo ngược lại. Thế rồi cậu đứng lên, tiến thẳng về căn nhà cấp 4. Có lẽ Kiên Nát quyết định rằng sáng mai cậu sẽ quay về nhà và làm lại từ đầu. Cậu ta quyết tâm phải sống lại, sống sao để cho không phụ lòng Thúy. Giờ đây có lẽ Kiên Nát đã nhận ra rằng cho dù Thúy không còn ở bên cậu, nhưng điều quan trọng nhất đó là Thúy luôn luôn tồn tại mãi ở trong tim và tâm trí của cậu. Nhưng có điều mà Kiên không ngờ được rằng đó là tôi đã đứng đó từ bao giờ và dõi theo cậu ta. Dù biết rằng việc quỷ sai can thiệp vào việc của Trần Thế là điều cấm kỵ, sẽ mang trọng tội. Ngay cả cái việc mà tự ý lên Trần Thế khi không được lệnh đón người cũng là đã phạm vào quy tắc. Nhưng nhìn cảnh đôi bạn trẻ phải chia ly, nhìn Kiên phải bó tay, chấp nhận chịu việc bị số phận đưa đẩy, tôi lại càng không cam lòng. Kiên Nát nằm lên chiếc giường cũng nát cọt kẹt mà cậu không sao ngủ được. Những ý nghĩ về việc làm lại từ đầu cứ thế tràn ngập trong đầu cậu. Kiên Nát cảm thấy có lỗi với gia đình lắm. Cậu thấy buồn khi nhận ra rằng chắc bấy lâu nay cha mẹ của cậu lo lắng và buồn bã cho cậu lắm. Đồng thời Kiên Nát lại nghĩ rằng nếu như Thúy còn sống chắc cũng thất vọng về cậu lắm. Nằm trên giường này mà Kiên Nát cảm thấy trong lòng dạo dực lắm và chỉ mong sao trời sáng thật nhanh để còn quay về với gia đình. Còn đang nằm đó, bất ngờ từ bên phòng ngoài có tiếng đổ đạc lục đục. Nghĩ rằng chuột chạy nên Kiên Nát cũng chẳng thèm bận tâm mà vẫn nằm yên ở trên giường. Nhưng điều lạ lùng hơn nữa đó là ngoài tiếng lục đục như đồ đạc bị xô đẩy là kèm theo tiếng bước chân khe khẽ. Kiên Nát bắt đầu nghi ngờ. Cậu ta tự hỏi thầm trong lòng mình rằng ở đây đã lâu mà nhà cửa tồi tàn rách nát như thế này thì làm gì có cái gì để cho cướp hay là những ai bén mảng tới chứ. Kiên Nát cứ nằm im trên giường mà suy nghĩ coi tại sao lại có những tiếng động lạ này. Ngay khi Kiên Nát vừa hướng mắt nhìn ra cửa thì bất ngờ một bóng trắng lướt qua. Kiên Nát lúc này mới rùng mình. Một cái cảm giác gì đó lạnh lùng bắt đầu chạy dọc sống lưng cậu ta. Kiên Nát từ từ ngồi dậy trên giường. Hai mắt cậu ta thì vẫn nhìn ra cửa không chớp. Bây giờ thì có lẽ cậu ta đã nhớ lại những gì mà cậu nghe được từ người dân bàn tán với nhau. Đó là căn nhà này bị đồn thổi là bị ma ám. Lúc đầu thì Kiên Nát có hơi hoảng hốt. Thế nhưng khi cậu ta nghĩ rằng có thể đó là vong hồn của Thúy về gặp mình thì bỗng nhiên cái cảm giác sợ hãi bỗng tan biến, mà thay vào đó là sự mừng rỡ khôn xiết. Kiên Nát bật vội dậy và lao ra ngoài gọi lớn. Thúy, có phải em đó không? Có phải em về thăm anh không? Kiên Nát cứ thế đứng giữa nhà mà nhìn quanh và gọi. Thế nhưng bốn bề đã im lặng trở lại. Kiên Nát nhìn quanh một lúc thì bất ngờ bên khung cửa sổ hướng ra sân kia lại có một bóng trắng lướt nhanh qua. Kiên Nát lao vội người ra ngoài mảnh đất bên hông nhà và nhìn quanh. Vẫn chẳng có một ai ngoại trừ tiếng côn trùng kêu rả rích. Kiên buồn bã vòng lại vào nhà. Thế nhưng vừa bước vào đến cửa thì Kiên như mừng rỡ khôn xiết khi mà ngay giữa nhà là một bóng trắng tóc đen dài đang đứng ngay giữa nhà. Kiên lao vội vào nói. Thúy! Em! Thế nhưng khi cậu ta tiến lại gần thì cái oan hồn đang đứng đó không phải là Thúy mà chỉ là một vong nữ khác. Kiên thở dài nhìn vào cái gương mặt hốc hác và còn trẻ đó của vong hồn. Thế rồi cậu hỏi. Chẳng hay cô hiện lên đây là để trêu ghẹo tôi hả? Nếu vậy thì cô đã trêu nhầm người rồi, vì tôi không còn tâm trí nào để sợ hãi nữa đâu. Nói rồi, Kiên bỏ mặc vong nữ đó cứ lập lờ ngay giữa nhà mà bước vô phòng lên giường nằm. Kiên nằm đó hồi lâu, thi thoảng lại hé mắt ra thì nhìn thấy vong hồn đó cứ đứng lập lờ ở đó mãi. Thấy rằng ngủ mà cứ có người đứng lù lù nhìn mình thì cũng khó chịu lắm. Kiên ngồi dậy nhìn vong hồn chán nản, cảm thấy hơi đói, cậu ta bèn tiến vào bếp lấy bát ra và nấu mì gói bằng cái bếp ga du lịch. Vừa nấu, Kiên vừa nhìn vong nữ đang đứng lù lù ở giữa nhà. Kiên hỏi. Tôi hỏi khí không phải, chứ sao cô lại lạc chân đến chốn này? Không lẽ nào cô chết đuối ở đây sao? Vong nữ kia nhìn Kiên khẽ gật đầu. Kiên thở dài, thế rồi cậu ta nói tiếp. Chắc là cô chết, không có người thân cúng bái nên cũng cô đơn và lạnh lẽo lắm đúng không? Vong nữ nhìn Kiên gật đầu cái nữa. Nghĩ đến đây, Kiên bèn nấu thêm một bát mì gói nữa. Sau đó cậu ta đặt cả hai bát lên bàn. Kiên lấy quả cam cùng với mấy cây nhang mà cậu còn giữ từ hồi mời thầy cúng về. Kiên thắp nhang rồi cắm lên quả cam đó mà đặt trước một bát mì. Quả nhiên, chỉ mấy phút sau, Kiên đã thấy vong nữ này ngồi ăn bát mì đó ngấu nghiến. Kiên cũng ăn, vừa ăn cậu vừa nói. Cô thông cảm, chẳng có cao lương mỹ vị gì để cúng cho cô. Thôi thì có gói mì cô ăn tạm. Vong nữ này chỉ ăn một loáng là xong. Cô ta ngồi đó nhìn Kiên. Kiên vừa ăn vừa để ý thấy thì trên sắc mặt mờ ảo kia của cô gái như hồng hào ra hẳn. Trên gương mặt của vong nữ không còn cái sự buồn bã vô vọng nữa mà thay vào đó là một nụ cười mãn nguyện. Kiên hỏi. Nếu cô muốn, tôi có thể muốn giúp người nhà tìm tới xác của cô mà mang về chôn cất và cúng bái cho tử tế. Cô có muốn không? Vong nữ này mỉm cười rạng rỡ hơn nữa. Thế rồi cô ta khẽ gật đầu. Sau khi ăn xong bát mì đó, Kiên đi theo sau vong nữ ra bờ sông. Trên tay cậu là một cái cọc dài. Vong nữ này lướt đi trên mặt nước ra thẳng giữa sông. Thế rồi cô ta dừng lại đứng yên tại một vị trí. Kiên cầm cọc bơi ra theo sau và cắm cái cọc đó ngay tại vị trí mà vong nữ kia đứng. Sáng hôm sau, Kiên quay lại về với gia đình. Cô giúp việc thấy Kiên về thì mừng rỡ lắm, lập tức gọi điện cho bố mẹ cậu để báo tin vui. Thế nhưng Kiên cũng chẳng ở nhà lâu. Sau khi tắm rửa và ăn sáng, Kiên tức tốc chạy ngay lên phường để báo cáo về việc phát hiện ra xác người dưới sông. Theo thông tin báo cáo của Kiên, các cơ quan chức năng đã cho bao tỏa khúc sông đó. Đồng thời, họ sai người lặn xuống chỗ cọc của Kiên đang đóng mà tìm kiếm. Quả nhiên là chưa đầy một tiếng sau, người ta đã trục vớt được một bộ hài cốt. Đáng lẽ ra sẽ phải mất rất nhiều thời gian để xét nghiệm hài cốt, nhưng nhờ vào sợi dây chuyền vàng còn vướng vào xương cổ, mà không ít lâu sau khi đăng tin trên các phương tiện truyền thông mà người nhà của nạn nhân đã tìm thấy được. Điều còn thú vị không kém, đó là nạn nhân đã mất cách đây 4 năm. Trong suốt thời gian đó, gia đình có thuê người ngụp lặn, hay như là cơ quan chức năng đã rà soát rất kỹ khúc sông này, thế nhưng không tìm được thi thể của nạn nhân. Cơ quan chức năng và người dân hiếu kỳ có hỏi Kiên rằng, vì cớ làm sao mà cậu tìm được hài cốt? Thì Kiên trả lời rằng, vong linh của cô gái hiện lên và chỉ cho cậu. Mới đầu nhiều người nghe thì không tin. Chỉ đến khi Kiên kể lại vóc dáng, khuôn mặt của người con gái đó, thì người nhà nạn nhân mới òa khóc khi mà những gì mà cậu kể giống y chang của con gái của họ trước khi mất. Cũng kể từ đó mà có lẽ cái tên Kiên Nát lại một lần nữa được nhiều người biết đến, nhưng không phải là một nhà văn trẻ, mà thay vào đó là một nhà ngoại cảm trẻ tuổi. Sau khi tìm thấy hài cốt của cô gái trẻ năm nào, nhiều lần Kiên nằm ngủ tại nhà, cậu cũng thường được các vong hồn chết ở sông hiện về chỉ địa điểm cho mình tìm ra thi thể hay như hài cốt cho họ. Thấy rằng việc đi lại không thuận lợi, Kiên Nát đã xin bố mẹ mình tiền để tu sửa lại căn nhà cấp 4 ven sông để làm lại và làm bàn thờ mua tượng Phật về cúng bái. Đồng thời, cậu ta cũng ở lại đây để tiện cho việc tìm thi hài của những người mất trên sông luôn. Nhà vừa xây xong thì có vô vàn gia đình tới để dâng lễ và van xin Kiên Nát giúp họ tìm thi thể người quá cố. Kiên đã nhiều lần giải thích cho họ rằng việc cậu ta tìm được thi thể hay hài cốt hay không là do vong hồn của người mất tìm tới báo, chứ cậu ta không thể chủ động tìm được. Chính vì lý do đó mà Kiên Nát nói với các gia đình là để lại tên tuổi và ảnh của người đã khuất, đồng thời kèm theo số liên lạc để có gì cậu sẽ báo. Số lượng thi hài hay như hài cốt mà Kiên Nát tìm được quanh khu vực con sông này là nhiều vô cùng. Tính ra cũng tới 20 mấy bộ hài cốt suốt từ 20 đến 30 năm đối với bây giờ. Nhiều người biết ơn thì mang lễ vật tiền bạc đến trả ơn, thế nhưng Kiên Nát một mực không nhận. Với những người cố để lại thì cậu trích ra một ít tiết kiệm để lo chi tiêu hàng ngày, đồng thời là mua nhang đèn về thắp hương, cúng dường cho thần Phật. Số tiền còn lại thì cậu dùng để giúp đỡ những người nghèo khó quanh vùng. Kể từ đó mà cái danh tiếng Kiên Nát là nhà ngoại cảm có thể nói là lan đi khắp cả ngoài Bắc. Nhiều người mê tín dị đoan thì nói rằng cậu là người của cõi âm, người thì nói cậu được thánh nhập này nọ. Chính với lý do đó mà rất nhiều bà cô, ông thầy bói dởm tỏ lòng ganh ghét Kiên Nát vì tranh miếng cơm manh áo của họ. Nói về bên phía cơ quan chức năng, giống những gì Kiên Nát đang làm được liệt vào dạng tuyên truyền mê tín dị đoan, thế nhưng họ nhận thấy rằng những gì cậu làm là vô hại và giúp đỡ người. Chính vì lý do đó mà cơ quan chức năng đã không hề động tới Kiên Nát. Chỉ có điều là việc cậu tìm ra được rất nhiều hài cốt dọc bờ sông, nơi mà cơ quan chức năng đã tìm kiếm nhiều lần nhưng không thấy gì, vẫn là một dấu chấm hỏi lớn đặt ra. Do vậy mà bên công an hay như cảnh sát hình sự vẫn phải lập hồ sơ đưa Kiên Nát vào dạng tình nghi và gửi lên bên đặc nhiệm quốc phòng để theo dõi thêm. Trong một lần VTV3 phỏng vấn Kiên Nát về việc cậu có khả năng đặc biệt, Kiên Nát đáp rằng cậu cho là việc tìm được thi hài là một món quà mà thần Phật ban tặng. Chính vì thế mà cậu không dám lấy lời từ việc đó. Phóng viên VTV3 hỏi, Kiên có thể kể cho mọi người nghe về những thăng trầm trong việc tìm kiếm thi hài được không? Nghe cái câu hỏi này, bỗng nhiên mắt của Kiên Nát long lanh lên, thế rồi cậu ta cúi đầu như cố che đi hai hàng nước mắt. Kiên giọng nghẹn ngào đáp, việc giúp đỡ cho các gia đình tìm lại được thân nhân đã mất, mình rất vui. Mình chỉ buồn là giúp người mà không giúp được bản thân mình. Đến giờ này, xác bạn gái của mình ở đâu, mình vẫn không tìm được. Cả trường quay như chết lặng đi trước cái câu trả lời đó của Kiên. Không ít người cũng đã phải rơi lệ. Bố mẹ Kiên cũng có mặt tại trường quay. Bố Kiên sau khi nghe cậu con trai của mình nói câu đó thì ông ta cũng như chết lặng người đi. Cái cảm giác đau nhói ở tim như rõ dần. Dưới âm tào địa phủ, tôi lặng lẽ đứng bên cầu Nại Hà, nhìn những oan hồn vất vưởng bấy lâu nay sau khi được người nhà tìm thấy thi hài trên trần mang về thờ cúng, đã tĩnh tâm mà xếp hàng đợi tới lượt uống canh bà mạn để đi luân hồi, mà trong lòng tôi cảm thấy mừng rỡ lắm. Cuối cùng thì tôi cũng đã không nhìn lầm người. Quả nhiên Kiên Nát là người hiếm có trên đời. Còn đang đứng đó mà nhìn cảnh vong hồn xếp hàng đi luân hồi thì bất ngờ không biết phán quan từ đâu tiến tới, đứng bên cạnh tôi. Ngài hướng mắt nhìn dòng người đứng xếp hàng đợi tới lượt mình đi đầu thai mà nói, có lẽ trong mấy trăm năm dưới này đổ lại, đây là lần đầu tiên mà tôi thấy vong hồn xếp hàng đông như vậy để đi luân hồi đó. Tôi khẽ rùng mình, thế rồi quay qua cúi đầu nói, phán quan ra đây rồi đó sao? Tôi tưởng ngài phải bận rộn viết phán từ lắm chứ. Phán quan cầm cái tẩu dài rít thuốc nói, bận đến mấy cũng phải có giờ nghỉ giải lao chứ cậu, làm sao mãi được. Thấy phán quan không nghi ngờ gì, tôi cũng chỉ mỉm cười hướng mắt về phía đoàn người xếp hàng nói, phán quan thấy không, đã lâu lắm rồi mới đông người đi luân hồi như vậy. Có lẽ trên trần thế không hẳn là xấu xa tội lỗi như chúng ta nghĩ đâu. Phán quan nhếch mép cười, thế rồi ngài quay đầu nhìn tôi hỏi, thế việc luân chuyển công tác cậu tính thế nào? Tôi quay qua nói, tôi đã suy nghĩ kỹ, xin phán quan cho tôi được qua cõi âm làm việc ạ. Phán quan mỉm cười nói, được, nếu cậu đã quyết, ta sẽ viết giấy chuyển công tác cho cậu và trình lên Diêm Vương. Tôi cúi đầu nói, cảm ơn phán quan đã cho toại. Thế rồi phán quan quay đầu đi về phòng lưu giữ sổ sách, nhưng đi được mấy bước thì ngài dừng chân lại mà nói, ta biết cậu đã nhiều lần tự ý lên trần gian khi chưa được lệnh. Nghe phán quan nói vậy, tôi khẽ rùng mình đáp, Dạ, việc này... Văn quan vẫn quay lưng lại với tôi. Chỉ còn tôi thấy khói từ cái tẩu bốc lên nghi ngút. Ngài nói. Ta chỉ muốn nhắc nhở cho cậu một điều rằng, dù đúng dù sai, dù là có lợi hay có hại, dù cho là có ở âm tào địa phủ hay như trên dương gian, nơi nào cũng có luật lệ và nguyên tắc riêng của nó. Ta hy vọng cậu không quên điều đó. Nói rồi phán quan lại rảo bước đi thẳng, bỏ mặc tôi đứng đó nhìn theo. Không lẽ nào phán quan đã biết hết rồi sao? Cũng chẳng phải đợi lâu, khi mà cuối cùng giấy tờ luân chuyển công tác của tôi cũng được Diêm Vương thông qua. Trước khi đi, phán quan còn đích thân giải thích rõ ràng cho tôi nghe về những điều lệ khi làm việc tại cõi âm, nơi mà những vong linh yên nghỉ vĩnh hằng và sống một cuộc sống an nhàn, thoát khỏi dục vọng của cuộc đời. Theo như tôi hiểu, thì công việc cũng không có gì nhiều. Chỉ đơn giản là cai quản cõi âm, không để cho bất kỳ một kẻ nào xâm nhập nếu như người đó không thuộc về cõi âm, thuộc về cái thế giới bên kia của sự sống. Bên cạnh đó, mỗi khi vong linh nào được gọi hồn hay như lên thăm người thân, thì quỷ sai sẽ phải đi cùng để tránh những chuyện không hay xảy ra. Sau khi căn dặn kỹ lưỡng, tôi mạnh bước tiến thẳng tới trước trung giới môn, cánh cửa dẫn tới thế giới bên kia của sự sống. Thế nhưng trước khi bước sang cõi âm, bên tai tôi lại vang vọng đâu đó cái tiếng khóc ai oán của vong nữ hôm nào. Tôi quay đầu và lần theo cái tiếng khóc nức nở đó. Kìa rồi, vẫn là vong nữ ngày nào đang đứng bên một chiếc cầu nhỏ, vẫn cái tư thế đứng gục đầu vô thành cầu mà khóc lóc nỉ non. Tôi nhẹ nhàng tiến tới đứng trước vong nữ này. Vong nữ này ngẩng đầu lên nhìn tôi. Thế rồi, như nhớ ra những gì tôi nói lần trước, vong nữ này quay đầu mà lẳng lặng bước đi thẳng. Tiếng nấc thút thít vẫn vang vọng. Bất ngờ tôi nói lớn. Khoan đã. Vong nữ này đứng khựng lại. Cô ta quay đầu nhìn tôi qua hai con mắt nhạt nhòa. Tôi lặng lẽ tiến tới bên cô ta, đặt tay lên vai vong nữ này tôi nói. Tôi sẽ giúp cô gặp lại người cô yêu. Chỉ cần cô đợi tôi dưới âm phủ này là được. Vong nữ nhìn tôi ngơ ngác. Cô ta hỏi. Tại sao cậu lại giúp tôi chứ? Tôi thở dài đáp. Vì tôi biết hết chuyện về cuộc đời của cô. Thêm vào đó, tôi và cô có duyên tiền kiếp. Nói rồi, tôi quay đầu tiến lại về phía trung giới môn, bỏ mặc vong nữ đứng đó nhìn theo. Nhưng có lẽ cái câu nói của tôi đã mang lại cho oan hồn này một tia hy vọng. Vì khi tôi bước qua trung giới môn, bên tai tôi không còn cái tiếng khóc nỉ non của cô ta, hay như là ngay cả cái tiếng nấc lên nghẹn ngào nữa. Bên kia của sự sống. Cảnh vật nơi đây quả thật là trái ngược lại hoàn toàn so với âm tào địa phủ. Nhìn cảnh nhà cửa cao mọc san sát nhau, những tùm cây xanh lá, người và vật cùng nhau sống yên lành. Không vội vã, hối hả, tất cả cùng từ từ bình thản mà thưởng thức cái cuộc sống an nhàn, khiến cho bản thân tôi là quỷ sai cũng phải cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng vô cùng. Tôi đi chậm quanh những con phố, những quán xá tấp nập, người người ngồi bên tách cà phê tí tách nhỏ giọt, cười đùa mà hàn huyên tâm sự. Ôi, thật là hạnh phúc và thanh bình làm sao. Dẫu rằng cảnh vật giống y như lúc trên trần gian, tuy chỉ có điều nó bình thản và vui tươi hơn nhiều, khi mà bản thân tôi hay như các bạn có thể nhìn thấy những nụ cười, những vẻ mặt hiền từ mãn nguyện của những vong linh tại đây. Vừa đi bộ, tôi vừa nhìn lên trời cao, chỉ có một bầu trời xám xịt mà không hề có mặt trời. Còn đang đi bộ thì bất ngờ một vài quỷ sai đang ngồi uống cà phê gọi tôi. Ê cậu kia! Tôi dừng chân ngoái đầu nhìn họ. Họ vẫy tay gọi tôi lại. Nghe theo lời, tôi cũng tiến tới cái bàn gỗ mà ngồi xuống. Vừa ngồi xuống thì bà chủ quán vẻ mặt phúc hậu đã mang ra cho tôi một tách cà phê đen nóng nhỏ giọt. Mấy tay quỷ sai khác mời tôi thuốc và hỏi. Cậu mới luân chuyển công tác hả? Tôi châm điếu thuốc, nhả khói nói. Ừ. Tay quỷ sai này cười nói. Lựa chọn đúng đó, công việc ở đây ăn nhàn mà thư thái vô cùng, khác hẳn với những nơi khác. Thế này nhé. Làm thiên binh thì phải chịu quy củ luật lệ. Làm đầu trâu mặt ngựa thì phải chứng kiến tội lỗi, cái xấu cái ác trên trần thế. Chả đâu bằng làm cái việc tại cõi âm này, cứ ăn nhàn mà hưởng thụ. Xa với luật lệ phép tắc, xa với tội lỗi của con người. Tôi người đó nghĩ ngợi rít thuốc nhìn cà phê đang nhỏ giọt, từ phin thật chậm rãi. Tôi lại hướng mặt nhìn quanh. Đúng như lời tay quỷ sai này nói, nơi đây xa vời khỏi luật lệ phép tắc, xa vời với tội lỗi và sự bon chen. Thử hỏi, nếu như con người ta chết rồi mà ai cũng có thể tới được nơi này thì tốt biết bao. Ngồi ngẫm nghĩ một lúc, thế rồi tôi quay qua hỏi một tay quỷ sai. Làm thế nào để vong hồn được vào đây? Mấy tay quỷ sai kia nhìn tôi trố trố mặt không nói nên lời. Một tay hỏi, cậu nói đùa hay thật đấy? Tôi khẽ gật đầu, vẻ mặt khá nghiêm trọng. Một tay quỷ sai khác nói, muốn bước tới được cõi âm thì vong hồn phải trút bỏ hết nợ trần, giả hết nợ đời rồi. Chưa nói hết câu thì tôi đã chen vào, mấy cái đó thì tôi biết, nhưng ý tôi là nếu như mà oan hồn tự ý vào cõi âm thì sao? Một tay quỷ sai khác nói, làm sao mà tự ý vào được, phải được phép mới tới được đây chứ. Tôi giải thích thêm, thì ý tôi là thế này, tất cả các vong linh khi đủ điều kiện để bước qua cõi âm thì họ không cần phải uống canh bà mạn đúng không nào? Nếu thế thì với những oan hồn không đủ điều kiện, nếu như họ vẫn cố tình bước qua thì sao? Vì trong giới môn, nối liền bên kia của sự sống với âm tào địa phủ, đâu có ai canh gác đâu. Nghe tôi hỏi đến đây, thì tất thảy mấy tên quỷ sai ngồi đó đều lắc đầu. Một tay quỷ sai đáp, họ sẽ không tồn tại được lâu đâu. Tôi nhìn tay quỷ sai này như vẻ không hiểu, hắn mới giải thích thêm. Cõi âm này là nơi thoát khỏi dục vọng, ham muốn, ưu phiền. Bất kỳ vong hồn nào nếu chưa giữ bỏ hết phiền muộn, nếu tâm chưa tĩnh mà cố tới đây được, thì họ sẽ bị chính cái nỗi niềm riêng tư của mình làm cho tan biến mãi mãi. Tôi khẽ gật đầu ngồi suy nghĩ. Vậy thì làm sao để vong nữ kia qua đây được bây giờ? Còn đang suy nghĩ, bất ngờ một tay quỷ sai khác chỉ tay về phía công viên nói. Chắc có thể cậu mới tới đây, nên là không biết. Tất cả những vong linh nếu như muốn tồn tại được ở đây, họ phải uống, hít và đắm mình trong Bạch Thủy Vân kia kìa. Tôi hỏi, Bạch Thủy Vân? Một quỷ sai tiếp lời. Bạch Thủy Vân chính là thiên thủy, là nước mắt của vương mẫu, trước đây khóc thương cho nhân loại tạo thành. Những vong linh sau khi rũ bỏ được tâm tư thì họ sẽ dần tan biến. Nhưng nếu uống, hít và đắm mình trong Bạch Thủy Vân thì vong linh họ sẽ tồn tại mãi mãi mà không bị tan biến. Tôi như nghĩ ra một kế, thế rồi tôi giả vờ hỏi. Thế nếu như oan hồn bước vô đây rồi họ tới uống, hít tắm trong Bạch Thủy Vân thì sao? Tay quỷ sai này lắc đầu nói. Nếu như vong hồn mà còn phiền muộn chưa dứt nợ trần mà tiếp xúc với Bạch Thủy Vân thì cũng khó nói lắm, vì chưa có vong hồn nào làm vậy cả. Nghe quỷ sai này nói, tôi như tắt hy vọng. Một quỷ sai khác nói. Nhưng nghe đâu, nếu người sống mà uống và hít được Bạch Thủy Vân thì thân xác họ có thể thoát khỏi tam giới, lên thiên cung xuống địa ngục dễ dàng như trở bàn tay. Kẻ sống có được Bạch Thủy Vân có thể đi tới được mọi nơi, dù nơi đó có xa vời tới đâu, có tối tăm tới đâu, hay như kể cả nơi đó không tồn tại. Tôi ngạc nhiên nói, thật vậy sao? Tay quỷ sai này làm ngụm cà phê nói, đúng là như vậy, chẳng trách mà quỷ sai có nhiệm vụ cai quản Bạch Thủy Vân, tuyệt đối không được để cho ai mang khỏi nơi đây. Nếu như bị phát giác, thì kẻ lấy cắp hay kẻ tiếp tay sẽ đều bị đày đọa xuống địa ngục mà tra tấn cho tới khi hồn phách tan lìa dần. Nghe quỷ sai này nói vậy mà tôi cảm thấy lạnh gáy vô cùng. Ngồi đó nói chuyện được thêm một hồi. Thế rồi mấy tay quỷ sai này nhận được lệnh đưa vong linh lên gặp người thân hết. Bỏ lại một mình tôi ngồi đó nghĩ ngợi trong làn khói thuốc và ly cà phê đen đang nguội dần. Suy đi tính lại thật kỹ, cuối cùng tôi cũng đang đứng ngay trước một trong những đài phun nước có Bạch Thủy Vân. Nhìn làn khói trắng bốc lên mà lòng tôi cảm thấy nao núng lắm. Không biết việc mình đang làm là đúng hay sai và liệu có nên làm như vậy không? Thế nhưng cuối cùng tôi cũng nhắm mắt lại, chắp tay và nói thầm. Chúng sanh giai khổ, mong thần Phật tha tội. Sau đó tôi lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ, nhẹ nhàng cúi người múc một ít Bạch Thủy Vân và siết chặt nắp lại. Có điều mà tôi không thể ngờ được rằng, trong suốt quãng thời gian tôi ở tại cõi âm này, phán quan luôn theo dõi tôi qua thông thiên nhãn. Khi nhìn thấy tôi lén lút múc Bạch Thủy Vân mang đi, thì phán quan chỉ còn biết thở dài mà nói. Thật đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Quay lại trần thế. Sau khi đã tụng kinh trước bàn thờ Phật xong, Kiệt Nát đóng cửa dọn dẹp đồ và chuẩn bị lên giường đi ngủ. Bất ngờ, cậu tính tắt đèn ở phòng thờ chính, thì một vong hồn hiện lên bám lấy chân cậu kêu gào. Cứu! Cứu tôi với! Vong hồn này bám chặt lấy Kiên, khiến cái khí lạnh như làm tê liệt chân cậu ta. Kiên chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu ta nói, có chuyện gì vậy? Thế nhưng mà vong hồn này không dám, chỉ cầu cứu van xin lại lục. Chỉ trong tích tắc, quỷ sai đã hiện ra, giơ roi ra đánh đập vong hồn này dã man, khiến cho vong hồn này phải trốn sau lưng Kiên. Kiên do có tìm hiểu thêm về Phật Pháp, nên cậu nhận ra ngay cái người mới xuất hiện này là quỷ sai dưới địa phủ. Kiên Nát giơ tay nói. Xin quỷ sai đại nhân bình tĩnh. Quỷ sai cầm roi giơ lên hét lớn. Phàm phu tục tử, mau tránh ra. Kiên dường như có thể cảm nhận được sự sợ hãi của vong hồn đang nấp sau lưng mình. Cậu ta chỉ tay lên bàn thờ nói. Xin ngài suy xét. Không lẽ nào trước bàn thờ Phật tổ mà ngài có thể đánh đập oan hồn dã man được như vậy sao? Tên quỷ sai này vung roi chỉ về phía oan hồn kia mà nói. Người có biết hắn là một vong quỷ đã làm hại bao nhiêu người lương thiện rồi không? Kiên nghe đến đây thì như cứng họng, cậu ta quay đầu nhìn lại vong quỷ này. Vong quỷ này cũng nhìn Kiên với đôi mắt sợ hãi và toàn thân như run lên bần bật. Quỷ sai giơ roi hét lớn. Còn không mau tránh đường. Kiên Nát quay đầu lại nói. Xin quỷ sai đại nhân minh xét. Người ta có câu đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Tôi thấy vong hồn này cũng đã biết tội, hà cớ gì phải đánh đập dã man như vậy. Quỷ sai có lẽ do tức giận nên vùng roi mà quất lia lịa vào người Kiên. Thế nhưng dù chịu đau đớn mấy, Kiên vẫn không hề né mà đứng đó đưa thân che chở cho vong hồn kia. Thấy rằng Kiên Nát quả là người có tấm lòng độ lượng, tôi bèn dừng tay không đánh đập nữa. Vong hồn nấp đằng sau Kiên Nát cũng tan biến. Kiên Nát đứng trơ ra, nhắm mắt chịu đòn. Thấy tôi dừng tay thì cậu ta cũng mở mắt ra nhìn tôi. Thế rồi cậu ta quay lại nhìn vong hồn kia thì không còn thấy đâu nữa. Kiên Nát nhìn tôi vẻ mặt ngơ ngác. Tôi nói, khá lắm. Quả nhiên là tôi không nhầm. Cậu cũng giống như tôi kiếp trước vậy, luôn luôn hành hiệp trượng nghĩa, xả thân cứu người. Kiên Nát chưa hiểu gì, cậu ta cứ đứng đó đờ người ra mà nói. Quỷ sai đại nhân nói gì tôi không hiểu. Cậu có muốn gặp lại Thúy không? Nghe đến cái tên Thúy, chợt hai mắt Kiên như sáng bừng lên, cậu ta tiến tới hỏi tôi. Ngài có thể giúp tôi gặp được Thúy sao? Giờ cô ta đang ở đâu? Cô ta đang vất vưởng dưới âm tào địa phủ. Kiên Nát nghe thấy vậy thì hai mắt cậu ta nhạt nhòa. Kiên Nát quỳ sụp xuống chân tôi van xin. Vậy xin quỷ sai đại nhân, xin ngài hãy đưa tôi xuống gặp Thúy. Tôi cúi người đỡ Kiên Nát dậy và nói. Tôi không thể đưa cậu xuống được. Kiên Nát nhìn tôi nghẹn ngào, hai hàng nước mắt của cậu ta chảy dài trên má. Tôi với tay lấy lọ bạch thủy vân ra, đặt vào tay Kiên và nói. Hãy uống bạch thủy vân, hít khói trắng, ta sẽ đợi cậu dưới âm tào địa phủ. Nói rồi, tôi cũng từ từ tan biến, bỏ lại Kiên Nát đứng đó thẫn thờ với hai hàng nước mắt tuôn trào và lọ bạch thủy vân trong tay. Cứ ngỡ rằng mọi chuyện đến đây là kết thúc, và có lẽ tình yêu của Thúy và Kiên sẽ mãi mãi tươi đẹp ở thế giới bên kia của sự sống này. Nhưng người xưa có câu, hành sự tại nhân, thành sự tại thiên, quả là không sai tí nào. Chẳng là mỗi lần Thúy và Kiên hạnh phúc ở bên nhau tại cõi âm này thì tôi đều là người đứng nhìn quanh cho họ để nếu như thấy có điều gì đó không ổn sẽ ra hiệu để cho Kiên lùi bước. Nhưng đã mấy bữa nay rồi, tôi không còn thấy Kiên đến gặp Thúy nữa. Khi hỏi Thúy thì chỉ nghe thấy cô ta bảo rằng Kiên có chuyện quan trọng cần phải làm. Và việc này nó còn liên quan tới sự yên bình của tam giới. Nhưng có lẽ đó cũng là ý trời khi mà trong khoảng thời gian Kiên không có mặt để gặp Thúy thì cũng là lúc mà mọi việc đổ bể. Diêm Vương không biết bằng cách nào đã phát hiện ra rằng tôi chính là kẻ đã lấy cắp đi Bạch Thủy Vân và đưa cho Kiên. Đó là chuyện tày trời. Thêm vào đó, Diêm Vương còn biết tôi tự ý lén lút lên trần gian rồi thì can thiệp cả vào chuyện của oan hồn. Diêm Vương đã cùa mắng và trách móc phán quan rất nhiều vì tội tiếp tay cho tôi, tự ý thay đổi phán từ. Nhưng nể tình phán quan đã tận tình làm việc bấy lâu nay, nên Diêm Vương đánh nguôi giận mà bỏ qua cho phán quan. Nhưng đối với một quỷ sai như tôi thì tội không thể tha. Ngày hôm đó, Diêm Vương đã lập tức ra lệnh cho đầu trước mặt ngựa tới cõi âm mà gô cổ tôi lại lên đại điện Diêm La. Tôi quỳ trên đại điện Diêm La, trước mặt là Diêm Vương, mặt đang giận dữ đến mức độ đành lại. Tôi liếc mắt nhìn quanh thì không còn thấy phán quan đâu nữa. Có lẽ Diêm Vương đã ngăn cản không cho phán quan có mặt trong vụ xử án này. Diêm Vương vuốt râu nhìn tôi hỏi lớn. Trước đây, chính phán quan đã là người bảo lãnh cho người ở lại đây làm quỷ sai, nhằm tích lũy công đức để được thoát khỏi vòng luân hồi mãi mãi. Nòng người nhà người lại tự ý lên trần, can thiệp vào việc của loài người. Thêm vào đó, còn tự tiện lấy cắp Bạch Thủy Vân, làm đảo lộn trật tự của tam giới. Nhà ngươi còn gì để biện minh không? Tôi chỉ còn biết cúi đầu trong im lặng. Diêm Vương thấy tôi không còn gì để nói. Ngài rút sẵn một lệnh bài ra cầm trên tay. Ngài vuốt râu nói. Người nên nhớ rằng mọi chuyện xảy ra trên trời hay như dưới đất đều có căn cơ của nó. Tất cả đã được sắp xếp một cách chặt chẽ, hay nói cách khác là theo như ý trời. Nhà ngươi tự can thiệp đã phạm vào ý trời. Này, ta sẽ đẩy ngươi xuống địa ngục chịu sự hành hạ để đọa mãi mãi. Đồng thời, ta sẽ sai người đi tìm kẻ đang nắm giữ Bạch Thủy Vân. Nghe đến việc Diêm Vương sẽ cho người đi lùng bắt Kiên, thì tôi mới ngẩng đầu nói. Diêm Vương minh xét, tội tôi làm tôi xin chịu, ngài không cần phải đuổi theo người đó làm gì. Diêm Vương đập bàn quát. Láo, nhà ngươi sẽ bị trừng trị thích đáng. Còn Bạch Thủy Vân thì thuộc về cõi âm, nên bằng mọi cách phải mang nó trở lại về vị trí cũ. Thế rồi Diêm Vương hô lớn. Đầu trâu mặt ngựa, thi hành án. Lệnh bài vừa văng từ tay Diêm Vương về phía trước mặt tôi, thì bất ngờ một người bỗng hiện ra và đưa tay đón lấy lệnh bài đó. Đây là một người con gái với bộ quần áo trắng sáng lấp lánh, mái tóc bạch kim dài mềm mại tung bay. Thiện Tài Thánh cầm lệnh bài bằng hai tay, từ từ cúi người đặt lại lệnh bài lên bàn của Diêm Vương và nói. Thần, Thiện Tài Thánh xin Diêm Vương thu lại mệnh lệnh. Diêm Vương vừa thấy Thiện Tài Thánh thì mặt ngài như giãn ra. Diêm Vương đứng dậy đi vòng xuống đỡ Thiện Tài Thánh đứng dậy. Diêm Vương nhìn Thiện Tài Thánh vuốt râu hỏi. Chẳng hay Thiện Tài Thánh chiếu cố xuống đây là có chuyện gì? Thiện Tài Thánh đáp. Mong Diêm Vương thu lại mệnh lệnh truy đuổi người đang nắm giữ Bạch Thủy Vân lại. Vì người này sẽ phải làm một nhiệm vụ rất quan trọng. Nó có liên quan trực tiếp tới sự an nguy của Trần Thế. Nếu như quả thật mọi thứ đã được Thiên Phụ sắp đặt, thì bản thân Diêm Vương ta cũng không dám can thiệp. Bạch Thủy Vân có thể không lấy lại, nhưng tên quỷ sai này đã làm đảo lộn thiên ý, vẫn sẽ phải chịu hình phạt. Diêm Vương còn chưa nói dứt câu, thì từ ngoài cửa của đại điện, tỏa ra một thứ ánh sáng vàng chói lóa, một tiếng nói khác vọng lên. Địa ngục vị không, thế bất thành Phật, chúng sanh độ tận, phương chứng Bồ Đề. Tất thảy mọi người đều quay ra nhìn, thì ra đó chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Mọi người đều chắp tay cúi đầu chào Địa Tạng Hoàng. Địa Tạng Hoàng nói, Mô Phật, quỷ sai đây chẳng qua cũng vì lòng tốt mà đã phạm quy làm thay đổi luân thường đạo lý vạn vật. Này ta thiết nghĩ, dù gì cậu ta cũng đã tích lũy công đức đủ 500 năm, chi bằng hãy đánh đổi lấy công đức đó mà đưa cậu ta thoát khỏi cảnh địa ngục khổ sai. Diêm Vương vuốt râu nói, Địa Tạng Vương nói có lý, cảnh đầy đọa địa ngục có thể thoát, nhưng tội lỗi của tên quỷ sai này vẫn còn, vậy phải làm sao? Địa Tạng Vương chắp tay lại nói, Mô Phật, quỷ sai này có căn tu, nên nếu được, hãy để cho cậu ta đi theo ta lo đèn nhang dịch kinh Phật, giúp ta cứu độ vong linh tại đây. Sau này nếu chuyên tâm, sẽ tu thành chính quả mà thôi. Diêm Vương chắp tay lại nói, vậy thì mọi việc xin quyết theo ý của Địa Tạng Vương. Sau khi mọi việc đã ăn bài, Thiện Tài Thánh cùng với Địa Tạng Vương đi bộ trên những cây cầu nhỏ dưới địa phủ. Rồi đến cửa âm tàu địa phủ, trước khi Thiện Tài Thánh đi, Địa Tạng Vương chắp tay lại nói, Mô Phật, ta có đôi lời muốn nói với Thiện Tài Thánh. Thiện Tài Thánh chắp tay lại và nói, Địa Tạng Vương có gì căn dặn? Địa Tạng Bồ Tát tiếp lời, người cửa Phật không bao giờ muốn can thiệp vào chuyện của tam giới. Tuy nhiên, ta chỉ có đôi lời muốn nói với Thiện Tài Thánh nhờ gửi gắm tới các vị thần thánh. Đó là đôi khi số phận an bài, và cho dù có làm gì đi chăng nữa, thì mọi việc vẫn đâu vào đó mà thôi. Thiện Tài Thánh dù cho có không hiểu ý của Địa Tạng Hoàng cho lắm, thế nhưng cô vẫn cúi đầu cảm tạ và từ biệt Địa Tạng Vương. Quay trở lại hiện tại, chỉ còn có một mình Kiên cứ thế quẩn quanh tòa lâu đài tại cái thế giới không tồn tại này, cứ đứng ở trong rừng thưa tán mà cậu nhìn vào. Thật là kỳ lạ, Kiên nghĩ thầm trong đầu. Lúc này thì không còn thấy một loạt quái thú với cả mấy tên quỷ binh. Vậy mà tại sao tới đây thì trống trơ, không còn lấy một bóng người? Sau khi đã lòng vòng quanh lâu đài thăm dò một thời gian, Kiên mới phát hiện ra là phía ô cửa trên cao kia là ánh sáng hắt ra. Còn lại tất cả đều chìm trong bóng tối tĩnh lặng. Nghĩ rằng có đứng đây mầy mò lần nữa thì cũng chẳng được tích sự gì. Kiên liều mạng tiến về phía lâu đài. Kiên nhẹ nhàng rón rén như một con mèo con lẩn vào bên trong. Cũng chẳng phải mất nhiều thời gian khi mà cuối cùng Kiên cũng đã tới được cái căn phòng sáng rực đèn đuốc đó. Kiên lặng lẽ tiến lại bên cửa. Cậu ta nhòm vào thì thấy một người thanh niên trên mình mặc một bộ quân phục màu đen đang ngồi ở cái ghế gỗ. Trên mặt bàn là la liệt sách kinh Phật, sách kinh thánh và một số chữ sách Hán Việt cổ khác. Kiên đứng đó nhìn một lúc, cũng như nhận ra rằng cái bộ quân phục đó chính là của đặc nhiệm quốc phòng. Đột nhiên người thanh niên bí hiểm kia đứng dậy. Kiên nhìn rõ thì cậu ta như nhận ra đó chính là Hưng, người mà cậu cần phải đưa về với sự sống. Kiên vừa mới định tiến tới gọi thì bất ngờ Hưng đã lên tiếng. Cậu có bao giờ tự hỏi mình liệu thần thánh có đáng để được con người ta thờ phụng hay không? Nghe thấy Hưng hỏi vậy, Kiên có hơi rùng mình. Không lẽ nào mà Hưng biết cậu ta sẽ tới đây? Chưa hết, lúc này đây bất chợt Kiên như nhớ lại Quang bị quỷ binh lôi đi tới đây thì biến mất. Không lẽ nào Hưng đã theo phe quỷ? Nghĩ vậy, Kiên nhẹ nhàng tính quay đầu lùi bước. Thế nhưng khi quay đầu lại, Kiên như ngã ngửa ra khi mà Hưng đã đứng ngay từ sau lưng mình lúc nào. Kiên ngã ngửa ra đằng sau, trố mắt nhìn. Trước mắt cậu chính là đội trưởng đội A1 của đặc nhiệm quốc phòng ngày nào. Trên người vẫn là bộ quân phục màu đen tươm tất, khắp người và mặt là vô vàn những vằn vện đen nổi lên. Hưng mỉm cười nói. Vào phòng nói chuyện đi. Thế rồi Hưng rảo bước vào phòng trước. Kiên từ từ đứng dậy. Trong đầu cậu ta tính chạy cho lẹ, thì khi liếc mắt nhìn xuống cầu thang dưới, Kiên đã phải dùng mình giận tóc gáy khi thấy có 2-3 con hắc cầu đang quanh quẩn ở dưới, lông đen xì, vằn vện thì đỏ rực lên như lửa. Chúng nó cứ thế đi vòng vòng, miệng nhe răng mà phát ra những tiếng gầm gừ vô cùng ghê rợn. Thấy rằng không còn đường thoát thân, Kiên đành phải bước theo Hưng vào phòng. Vào đến nơi, Hưng vứt quyển sách đang cầm trên tay lên bàn cái phịch. Kiên liếc mắt nhìn thì thấy rằng đó là một quyển sách về Phật giáo. Hưng nhìn Kiên hỏi. Quay trở lại câu hỏi lúc nãy, cậu có thấy thần thánh xứng đáng được thờ phụng hay không? Kiên nhìn Hưng thăm dò. Tôi không hiểu ý cậu cho lắm. Hưng mỉm cười vừa đi quanh vừa nói. Ví dụ như thế này nhé. Cuộc đời của cậu đang thăng hoa. Thế nhưng bỗng một cái, một thứ sụp đổ và cậu biến ra thành thế này. Tình yêu thì mãi mãi bị ngăn cách bởi âm dương. Cuộc sống thì phải lệ thuộc vào tâm linh. Để làm ơn cho kẻ khác, cậu thấy việc thần thánh, những kẻ mà cậu đang thờ phụng làm như vậy đối với cậu là có đúng không? Kiên nát thấy rằng quả thực Hưng đang ám chỉ một cái gì đó. Cậu đáp. Cái gì cũng có nguyên do của nó hết. Tất cả đều tuân theo vòng tuần hoàn của nhân quả. Cậu với tôi là ai mà dám chất vấn cơ chứ? Hưng ngày đến đây thì cười lớn, cậu nói. Nhân quả chẳng qua chỉ là thứ định nghĩa cho mọi việc. Thứ mà thần thánh tạo ra để làm lú mề loài người ngu xuẩn mà thôi. Kiên cảm thấy hơi khó chịu. Cậu ta hỏi lại. Thế ý cậu là sao? Hưng đứng lại trước mặt Kiên, cậu ta nói. Thần thánh tạo ra con người trên trần thế này. Họ bỏ mặc lại loài người cứ thế mà trà đạp lên nhau mà tồn tại. Trong khi đó kẻ xấu thì hoành hành. Cái ác lấn ép cái thiện, cuộc đời đổi trắng thay đen. Thử hỏi như vậy thì những kẻ đó còn có đáng được tôn thờ hay không? Kiên nói. Nhưng kẻ mà cậu đang nói đang tìm cách cứu cậu ra khỏi đây mà quay về sự sống đó. Hưng cười nhếch mép nói. Cứu? Cứu tôi khỏi cái gì cơ chứ? Kiên bỗng cảm thấy lành lạnh ở gáy. Cái kiểu nói chuyện của Hưng từ nãy giờ khiến cho cậu ta cảm thấy bất ổn lắm. Thế rồi Hưng nói tiếp. Tôi hỏi cậu, có những kẻ như Tiến đã đầy đọa hãm hại Thúy khiến cô ta tự tử. Thử hỏi những kẻ tự xưng là thần thánh đã làm gì? Phải chăng bọn chúng chính là những kẻ đã tạo ra Tiến và Nam để hãm hại hay sao? Hoặc họa chăng thì những kẻ đó cũng chỉ đứng từ trên nhìn xuống và gieo rắc vào đầu các người rằng kẻ ác sẽ bị trừng trị, như vậy chẳng phải là mị dân hay sao? Kiên lườm lườm nói. Cậu... Bất ngờ thay, Hưng tiến tới, một tay túm chặt vai Kiên. Một tay khác bỗng nhiên xuất hiện ra con dao găm mà đâm mạnh vào mạn sườn của Kiên. Kiên nghiến răng trong đau đớn, máu tươi cùng với khói trắng bốc ra. Kiên trợn mắt nhìn Hưng, một tay thì bám chắc tay Hưng, một tay khác thì như cố gỡ cái con dao đang ngập trong hông của mình. Kiên lẩm bẩm. Cậu... Hưng mỉm cười nói. Cậu hãy hiểu cho rằng tôi không phải là tù nhân ở đây như những gì mà thần thánh đã nói với cậu. Mà bọn quỷ binh đưa tôi xuống đây để mở mắt và khai phá đầu óc của tôi, cho tôi hiểu hơn về cái cuộc sống này. Thế rồi Hưng rút mạnh con dao ra. Kiên ngã đổ xuống đất thoi thóp. Hưng ngồi xổm xuống nhìn Kiên nói. Quay trở lại câu hỏi lúc nãy. Nếu bọn thần thánh đã quay mặt đi như vậy với loài người, hay nói cách khác là như với bản thân cậu, hãy thờ phụng tôi, vì chắc chắn tôi sẽ không chỉ khoanh tay đứng nhìn và gieo rắc vào đầu cậu hay như loài người những thứ được gọi là nhân quả không đâu. Đích thân tôi, với quyền lực này, sẽ tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn. Kiên vẫn nghiến răng nhìn Hưng, nhưng chỉ được một lúc, thế rồi cậu đã tắt thở hoàn toàn. Một lúc sau, vết thương bên hông của Kiên bỗng tự liền lại, và quanh vùng đó nổi lên những mạch máu đen sì. Bất ngờ Kiên ho sặc sụa như thể sặc nước, hai con mắt của cậu ta thoạt đen, thế rồi lại trở về bình thường. Kiên đứng thẳng người dậy cúi đầu chào Hưng. Hưng nhìn Kiên mỉm cười nói. Hãy đưa tôi quay về thế giới của loài người. Kiên đáp. Tuân lệnh. Tại phòng lưu giữ thi thể của Hưng ở tòa nhà đặc nhiệm quốc phòng. Nghe tin báo rằng Hưng đã có những dấu hiệu tỉnh giấc và đang hồi phục một cách nhanh chóng. Hằng như quên ăn quên ngủ mà ngày ngày túc trực bên cạnh cậu ta. Và rồi cho đến hôm nay, khi mà Hằng vừa thiêu thiêu chìm vào giấc ngủ, thì Hưng đã mở mắt. Cuối cùng thì cậu ta đã quay lại với thế giới của người sống. Hưng nhẹ nhàng ngồi dậy, thấy Hằng còn đang thiêu thiêu gục đầu ngủ bên cạnh giường mình, thì Hưng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của cô. Bất ngờ Hằng tỉnh giấc, cô ngẩng đầu nhìn Hưng. Vẫn là khuôn mặt đó, cuối cùng cậu ta đã tỉnh lại rồi. Hằng hai mắt nhạt nhòa, cô ôm chặt lấy Hưng mà nấc lên nghẹn ngào. Em nhớ anh lắm. Hưng cũng ôm chặt lấy Hằng, cậu ta lấy tay vỗ về, thế rồi Hưng thì thầm vào tai Hằng nói. Đừng lo, anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa đâu. Anh và em sẽ cùng tẩy rửa thế giới này nhé. Nghe đọc truyện.net